Đam mê, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 11. Thời khắc máy bay cất cánh, Hà Cố nhìn mặt đất dần rời xa, trái tim truyền đến cảm giác đau đớn, chết lặng. Anh chọn lựa rời xa một cách kiên định nhất. Anh đã từng nghĩ rằng vào khắc này anh sẽ sụp đổ, nhưng không. Bởi vì từ 7 năm trước, anh đã vì cái ngày này mà chuẩn bị biết bao nhiêu, diễn luyện vô số lần. Nhưng anh rất tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào ở trong quá khứ. Anh nhìn rõ tấm cửa hàng, nhìn rõ bản thân, nhìn rõ tất cả giữa hai người, cũng nhìn rõ tương lai. Khi mà tấm cửa hàng hỏi anh có để ý là không, anh không nói dối, anh thực sự là không để ý, bởi lẽ anh đã bất cần rồi. Cuộc đời của tấm cửa hàng từ nay về sau chẳng liên quan gì đến anh. Khi thích một người, lặng lẽ đặt ở trong lòng điều thuần mỹ nhất, hà tức là phải lấy ra chứ, để rồi biến nó thành một cái thứ chẳng ra gì. Anh giống như là uống một trận rượu, say suốt tận 7 năm, không có thể nào tự thoát khỏi. Hiện giờ, anh rút cuộc tỉnh rượu, tỉnh một cách triệt để hoàn toàn. Cho nên, anh quyết định đi ngắm nhìn thế giới mà anh chưa từng ngắm nhìn qua. Nhưng lúc bản thân của mình vẫn cứ xúc động như lúc này, anh nhanh chóng xuất phát, tránh mà để ý tới khi mà đổi ý. Anh hy vọng rằng thế giới to lớn có thể làm cứu rỗi phạm vi hoạt động nhỏ hẹp của mình, giúp cho anh kiên định mà bước ra khỏi cái phạm vi đó. Tới Frankfurt, Hà Cô vừa đặt chân xuống đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhìn vào hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, những người với nhiều cái màu da khác nhau, nói những cái ngôn ngữ anh nghe hiểu gọi là không hiểu, anh có một chút muốn bắt cái chuyến bay về nhà. Anh hít sâu một hơi, mua một cái thẻ điện thoại, đặt phòng ở khách sạn phụ cận, sau đó bảo tài xế đưa anh qua. Tới khách sạn, anh rốt cuộc lại cảm thấy thoải mái đôi chút. Anh gột rửa toàn thân sau cái chặng đường dài mệt nhọc, ngủ một giấc thức là say. Lúc tỉnh lại, trời cũng vừa vặn hừng sáng. Anh nói khách sạn đưa thức ăn lên trên phòng, rồi ngồi trước bàn, vừa ăn vừa ngắm phong cảnh ở ngoài cửa sổ, trong đầu ngẫm nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Cuối cùng, anh vẫn là không thể nào tránh phải mở máy tính, bắt đầu tìm tòi thông tin du lịch. Hà Lan tiếp giáp với Pháp, từ đó cũng là khá nhanh, nhưng mà anh muốn đợi khi mà Tú Tú đến thì cùng với bé sẽ đi Pháp luôn. Anh muốn ở đây 2 tháng, ngắm toàn cảnh châu Âu một lần. Lên mạng đến tận cả nửa ngày, anh liên hệ được với một cái công ty du lịch của Trung Quốc chuyên cung cấp định chế du lịch. Anh gọi một cuộc điện thoại, nhân viên làm việc hỏi anh là có mấy người. Anh dứt khoát nói một người. Đối phương ngẩn người. Tiên sinh à, ngài muốn đi du lịch châu Âu một mình hay sao chứ? Không phải là các người, còn có tài xế hay sao chứ? Nè, có tài xế và hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà nếu như chỉ có một mình ngài, chi phí sẽ vô cùng cao đó. Có bao nhiêu? Cụ thể là phải căn cứ vào hành trình của ngài để mà tính toán đó. Nếu như theo lộ tuyến mà công ty của chúng tôi thường đề xuất thì là khoảng sắp xỉ 5-6 vạn đó. Hà Cô do dự một chút, xác thực là có một chút đắt, nhưng mà thực sự là không có muốn đi cùng với quá nhiều người lạ. Nè, tôi chỉ là cần tài xế thôi, không có cần hướng dẫn viên du lịch đâu, có thể trợ giúp không chứ? Có thể. Tài xế của chúng tôi đều gần như là hướng dẫn viên du lịch đó. Thôi được rồi, nè, tôi sẽ gửi cho cậu lịch trình của tôi muốn đi. Hà Cô đối diện với cái bản đồ du lịch châu Âu, bệnh nghề nghiệp của kỹ sư lại tái phát, tỉ mỉ mà lập kế hoạch một tuyến đường du lịch hợp lý, tiết kiệm thời gian nhất, gửi cho công ty du lịch. Công ty du lịch bàn bạc ổn thỏa cái lịch trình với anh. Anh giao tiền, đợi tài xế đến ngày mai sẽ đến đón anh để mà xuất phát. Hà Cô vươn eo, nhìn không được mà lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn là cảm thấy tất cả giống như là đang ở trong mộng. Sao anh có thể một mình đến nửa kia của địa cầu, cách xa nhà của mình đến như thế này chứ? Chỉ là vì trốn tránh tống cư hàng sao? Không sai, anh xác thực là không muốn gặp lại tống cư hàng. Anh sợ cái cảm xúc của bản thân sẽ mất đi khống chế, sẽ làm ra cái chuyện không thể nào vãn hồi. Giống như tối qua, khi mà nhìn thấy cái gương mặt tươi cười và ôm nhu của tống cư hàng, anh chỉ là muốn ôm chặt lấy cổ của hắn ta mà thôi. Anh sớm muộn cũng là phải về, yêu cầu bản thân khi quay về có thể thản nhiên không sợ mà đối diện tống cư hàng. Ngày hôm sau, con người gõ cửa phòng khách. Hà Cô đã thu dọn chỉnh tề từ sớm rồi, đang đợi tài xế. Nghe tiếng, anh lại đi qua mở cửa. Ngoài cửa là một thanh niên trẻ tuổi, cực đẹp trai. Y mặc chiếc áo t-shirt rất đơn giản, cùng với quần bò rách, có cái làn da màu mạch, cùng với nụ cười rạng rỡ ánh mặt trời. Hi, tôi là Surencho, tên tiếng Trung gọi là Chu Hạ Nhất. Anh chính là tiên sinh rồi. Hà Cô cười cười rồi bắt tay của y. Tôi là Hà Cố. Chào anh, chào anh. Tôi chính là tài xế kiêm dây hướng dẫn viên du lịch của anh. Một tháng tiếp theo của chúng ta là phải chăm sóc lẫn nhau rồi. Chu Hạ Nhất thật ân cần cầm lấy hành lý của Hà Cố. Hà tiên sinh à, mời. Mời. Chu Hạ Nhất là một thanh niên cởi mở hay nói, động một tí thôi là sẽ cười. Y nói với Hà Cố, bà nội của y là người Hoa, nhập cư trái phép Hà Lan sớm nhất. Y sinh ra và lớn lên ở đây, chỉ từng làm về Trung Quốc vài lần thôi. Hà Cố vô cùng thích cái sự nhiệt tình, khí chất đơn thuần ở trên người của y. Dọc đường có một người như thế này ở bên, hẳn là sẽ không buồn tẻ đi. Chu Hạ Nhất giới thiệu cho anh phong thổ nhân tình ở đất Hà Lan, giới thiệu về tình huống đại khai thành phố mà họ sắp đi, thỉnh thoảng lại còn gào lên vài câu hát, sau đó lại tự vui vẻ đến từng ca nửa ngày. Bọn họ đến thành phố Amsterdam chỉ một ngày trước. Buổi tối ngồi lại tại khách sạn Phong Tình ở bên cạnh kênh đào mà công ty du lịch đề cử. Ăn cơm tối xong, Chu Hạ Nhất đưa anh đi dạo khu phố đèn đỏ. Tính cách của Hà Cô khá là bảo thủ, nhưng mà không cứng nhắc. Anh nhìn cảnh xa hoa trụy lạc kia, mặc dù là không dễ chấp nhận, nhưng mà cũng chẳng có phát biểu ý kiến. Chu Hạ Nhất định đi xem cái gì, anh liền sẽ xem cái đó. Hà Cô đối với văn hóa tình dục, nhất là ở cái mức độ cởi mở đối với văn hóa đồng tính, quả thật đã khiến cho anh mở rộng tầm mắt. Dạo mệt rồi, họ ngồi trong một quán bar nhỏ, vừa uống bia lại vừa xem bóng đá. Chu Hạ Nhất là một fan bóng đá tiêu chuẩn, vừa nói đến bóng đá liền trỏ tràng đầu ra đấy, trong mắt đều lóe sáng ra một cái tia sáng hưng phấn. Gần đây đang đá cái vòng dự tuyển cúp châu Âu. Y giới thiệu cho Hà Cô ưu điểm chiến lược của từng quốc gia, sau đó tự hào nói năm nay Hà Lan là cái nước đoạt giải quán quân. Hà Cố mỉm cười nghe, trong lòng nảy sinh ra cái sự hâm mộ nồng đậm. Một thanh niên đơn thuần, thiện lương, nhiệt tình vui vẻ cùng ở với y, dường như là cũng có thể lấy một chút hơi thở thoải mái kia. Buổi tối, bọn họ trở về khách sạn. Chu Hạ Nhất đưa anh đến cửa khách sạn, rồi cười nói, Hà tiên sinh à, anh lên đó nghỉ ngơi đi. Ngày mai mấy giờ, tôi sẽ đến đây đón anh chứ. Hà Cố bất ngờ nói, cô không ở đây sao? Tôi làm sao mà có thể đi được chứ? Một hai ngày thì không sao đâu. Tôi là phải đi cùng với anh một tháng đó. Công ty là không thể đặt cho tôi khách sạn tốt như thế này được đâu. Chu Hạ Nhất chớp chớp mắt. Công ty của chúng tôi có nhà trọ để ngủ mà. Anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Nè, nhà trọ gì chứ? Thì là cái loại nhà trọ hơn 10 người một phòng đó. Chu Hạ Nhất cào cào tóc mình. Dù sao thì cũng chỉ là ngủ một giấc thôi mà. Hà Cô như mày. Nè, cậu lên đây ở với tôi đi. Lần này là phần lớn là phòng tiêu chuẩn 2 giường đó. Nếu là giường lớn thì là cậu trai trang ngủ dưới đất vậy. Chu Hạ Nhất giật mình. Như vậy là không hay lắm đâu, Hà tiên sinh à. Đều là nam mà, có quan hệ gì chứ. Dù sao thì tụi đây cũng chỉ có một người thôi. Ở chỗ đó cậu sao có thể nghỉ ngơi cho tốt được chứ. Cậu bản thân là tài xế, sự an toàn của tôi đều nằm tất cả trong tay của cậu. Tôi hy vọng rằng cậu sau khi mà lái xe một ngày rồi, buổi tối là có thể ngủ một giấc thật là ngon đó. Chu Hạ Nhất cảm động nói, Hà tiên sinh à, anh thật sự là quá tốt rồi. Có gì to tát đâu chứ, thôi lên đi. Khi mà Hà Cô du lịch bên châu Âu, tổng cửa hàng ở Bắc Kinh đã lo lắng sức đồ mẹ tráng rồi. Đã, tìm được cái gì rồi chứ, nói đi. Sắc mặt của tổng cửa hàng xanh mét, ngồi trên ghế giám đốc. Ánh mắt của hắn ta hằn lên cái tia máu, vừa nhìn đã biết rất mệt mỏi rồi. Dạ, anh ta mua vé máy bay chuyến số 17 buổi sáng tới Amsterdam đó. Sau đó là dùng thẻ tín dụng đặt khách sạn, phòng ăn và trả chi phí cho một công ty du lịch. Chúng tôi đã hack vào trong máy tính của công ty du lịch đó rồi, lấy được lịch trình của anh ta. Người đàn ông mặc vest đen, một phần là tư liệu đặt ở trước mặt của tổng cửa hàng. Tổng cửa hàng mở ra nhìn, đều là cái lịch trình rất bình thường. Hắn ta xoa xoa mi tâm. Trạm tiếp theo của ta chính là nước Đức. Anh đặt cho tôi vé máy bay đến Berlin đi. Thiếu gia, ngày mốt là cậu có một buổi diễn vô cùng quan trọng đó. Tống cửa hàng tăng kim nguyên khí, đặt vé cho tôi. Nam nhân thần kinh ra là khó xử mà nói, nếu lão già. Tống cửa hàng hung hăng mà đập bàn, hung tợn mà trừng gã ta, là giọng nói, tôi nói đi đặt vé máy bay. Nam nhân gật gật đầu lui ra ngoài. Tống cửa hàng mệt mỏi dựa lên trên ghế yên lặng vài giây, đột nhiên đứng lên hất toàn bộ đồ trên bàn đất xuống đất, sau đó nóng nảy mà hung hăng nện hai phát lên trên mặt bàn gỗ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cái tập tư liệu mỏng kia, hai mắt đỏ bừng lên. Hả cố. Khi hắn ta làm xong cái buổi biểu diễn để lấy tiền cứu trợ ở Morbrin, rồi ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ về đến Bắc Kinh, đem theo một đống đồ quà tới nhà của Hạc Cố ngay lập tức. Đôi gì và hắn ta là gian phòng trống tên toan, cùng với chiếc điện thoại đã tắt máy. Hắn hoảng sợ, kỳ thực thì mấy ngày trước khi mà rời đi, hắn đã cảm nhận được cái gì đó rồi. Nhưng mà hắn ta không nghĩ kỹ, mấy ngày ở Melbourne, hắn ta lúc nào cũng là tâm thần không yên. Hoạt động vừa kết thúc, liền về. Hắn chưa bao giờ muốn gặp Hạc Cố như thế, để có thể tiêu trừ đi cái nỗi bất an ở trong lòng. Nhưng mà hắn ta vẫn là chậm một bước. Hạc Cố đi rồi, không có để lại một mảnh giấy nào cả, không có để lại cách liên lạc, cứ như thế mà kiên quyết rời đi. Khi ấy, Tống Cai ngồi bất động ở trên sofa, hắn cảm nhận được cái nỗi sợ hãi khó có thể nào hình dung được. Hắn không sợ là không tìm thấy Hạc Cố, điều hắn ta sợ nhất là Hạc Cố đã không từ mà biệt với cái tâm tình như thế nào. Khi hắn ta hỏi Hạc Cố có để ý hay là không, hắn ta tưởng rằng Hạc Cố là thực sự không để ý. Sao hắn ta có thể nghĩ rằng Hạc Cố thực sự là không để ý chứ? Vì cái gì? Vì cái gì mà Hạc Cố lại không nói một lời nào chứ? Tống cửa hàng đem theo hành lý đơn giản cùng với thân thể đầy vết thương lên trên máy bay. Trước khi mà hắn ta ra ngoài, đã đánh nhau một trận với bảo tiêu của bố, hắn ta thắng. Hiện tại đầu của hắn ta chỉ tràn ngập một cái ý nghĩ, hắn ta muốn gặp Hạc Cố. Từ sau khi mà không liên hệ được với Hạc Cố, cái nỗi sợ hãi khiến cho người ta lạnh run khắp người đó, nó liền bám theo hắn ta thời thời khắc khắc. Giống như nếu hiện tại hắn ta không đi tìm Hạc Cố, Hạc Cố có thể là sẽ biến mất vĩnh viễn. Tới Berlin, hắn đã vô cùng mệt mỏi, nhưng mà vẫn dựa theo cái địa chỉ ở trên tư liệu tìm tới khách sạn mà công ty du lịch đã đặt cho Hạc Cố. Hắn ta bước đến trước quầy tiếp tân, nói mình chỉ là bạn của Hạc Cố. Nhân viên tiếp tân gọi một cuộc gọi lên trên phòng của Hạc Cố, nhưng mà không có ai nhận. Bây giờ vẫn là ban ngày, chắc chắn là bọn họ đi tham quan rồi. Tống cửa hàng ngồi trên sofa ở trong sảnh lớn tại khách sạn đợi, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cánh cửa đang xoay tròn kia. Tống cửa hàng nghĩ rằng ở Đức sẽ không có người nhận ra hắn ta. Trong đầu của hắn ta một mảnh hỗn độn, quên mất là phải che mặt đi. Cứ như vậy mà dương mắt nhìn người thanh niên nọ. Thanh niên chạy tới, hưng phấn nói, anh là Tống cửa hàng sao? Ôi trời, anh là Tống cửa hàng sao chứ? Tống cửa hàng lạnh lùng mà nhìn y. Thanh niên xấu hổ gãi gãi tóc của mình, nè, có thể ký tên cho tôi được không? Tống cửa hàng gật gật đầu. Thanh niên sờ soạn tôi cả nửa ngày cũng đã không có giấy, dứt khoát mà chạy tới cái quầy tiếp tân mượn đỡ một chiếc bút, bảo với Tống cửa hàng ký tên lên trên áo của y. Tống cửa hàng chỉ là muốn mau chóng đuổi đi, vì thế qua loa ký tên. Thanh niên liên tục nói lời cảm ơn, vui vẻ rời đi. Chu Hạ Nhất cầm lấy áo khoác ngoài của Hạc Cố rời khỏi phòng, đi tới nhà ăn gần khách sạn. Bọn họ chơi cả ngày, cho nên liền trong một cái quán ăn cơm ở cạnh đó. Như điều đoàn hóa, nhà ăn bật nhiệt độ hơi thấp. Hạc Cố nói lạnh, y liền về lấy áo. Thật không nghĩ tới lại gặp phải Tống cư hàng ở đại sảnh khách sạn. Chu Hạ Nhất hưng phấn đến nỗi là đi đường giống như đang lơ lửng ở trên trời. Người qua ở Hà Lan không có nhiều, sở thích ở trên cơ bản đều rất có tính cộng đồng. Những người trẻ tuổi giống như bọn họ thường nghe cái bài hát của Tống cửa hàng, y thế nào cũng là không ngờ sẽ phát sinh ra cái chuyện trùng hợp như vậy. Trở lại nhà ăn, Chu Hạ Nhất lại còn nhịn không được mà nhảy nhót. Hạ Cúc cười nói, ủa, nhận được tiền sao? Vui vẻ đến như vậy hả? Nè, lại còn vui hơn là cái đó nhận tiền đó. Chu Hạ Nhất cười hì hì mà nói, tôi đã gặp được thời tự của chính mình rồi. Trời á, thế giới này tại sao lại nhỏ như vậy chứ? Ồ, ai vậy chứ? Suspense sao? Tống cửa hàng đó. Chu Hạ Nhất phấn khởi mà nói, sắc mặt của Hạc Cố khẽ biến. Tống cửa hàng sao? Đúng vậy đó, anh không thể là không biết anh ta đi. Trung Quốc còn có người là không biết Tống Hàn sao chứ? Hà Cô lặng lẽ siết chặt áo khoác. Sao hắn ta lại tới đây chứ? Không biết à, nè, chắc chắn là tới đây du lịch đi. Mà điều trùng hợp hơn nữa là anh ta ngay cùng một khách sạn cùng với chúng ta đó. Tôi đã gặp được anh ta ở khách sạn sẵn. Chu Hạ Nhất kéo kéo cái áo sơ mi. Anh xem, anh ta lại còn ký tên cho tôi nè. Hà Cô cầm cái ly sâm banh, uống một ngụm, sau đó bình tĩnh lại mà nói. Hạ Nhất à, cậu có thể cho tin tức ở trong đấy cùng chứ? Tin tức sao? Không chú ý lắm đâu. Anh muốn nói đến cái chuyện người trong nhóm của Tống Cửa Hàng hết mà tôi hay sao chứ? Cái này thì tôi cũng nghe qua đó. Vậy bắt đầu từ ngay bây giờ, cái gì cô cũng được hỏi cả. Mang hành lý từ khách sạn của tôi lập tức ra đây đi. Thông báo cho công ty của cậu hủy bỏ tất cả các dịch vụ đặt khách sạn. Lịch trình tiếp theo chúng ta sẽ tự đặt khách sạn, đồng thời là không thể nào nói bất kỳ cho ai. Buổi tối chúng ta sẽ rút luôn tiền mặt. Sau này chúng ta cố gắng là chi trả bằng tiền mặt đi. Xe của cậu có thiết bị theo dõi không chứ? Không có đâu. Chu Hạ Nhất trợn tròn mắt, ấp úng cả một hồi lâu, nhỏ giọng nói. Hà tiên sinh à, anh là đặc công sao? Hà Cô nhắm mắt. Tôi đã nói rồi, đừng hỏi gì cả. Tôi trả tiền cho cậu, cậu làm theo lời của tôi. Tôi sẽ không để cho cậu làm trái pháp luật hay là chuyện nguy hiểm đâu. Dân được. Chu Hạ Nhất cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cũng không có dám hỏi tiếp nữa. Hà Cô che giấu mà cúi đầu uống một ngụm rượu. Tống Cửa Hàng à, cậu muốn làm gì chứ? Bất luận là cậu muốn làm gì, đối với tôi mà nói đều chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cơm nước xong xuôi, Chu Hạ Nhất đến khách sạn mang hành lý đi, lên xe y hạ giọng thần thần bí bí mà nói với Hà Cố. Hà tiên sinh à, không ai phát hiện ra chúng ta cả. Hà Cố có một chút buồn cười. Nè, tôi không có phải là đặc công đâu, cậu thoải mái đi. Chu Hạ Nhất làm ra cái dấu tay biểu thị ok. Nè, vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu chứ? Hà Cố ngẫm nghĩ. Cậu có quen biết bên Đức không chứ? Có à. Trước tiên, ba bạn của cậu lấy chứng minh thuê họ chúng ta một phòng ở khách sạn đi. Được. Chu Hạ Nhất như mày nói. Nhưng mà để chúng ta đến Đông Âu rồi thì thế nào làm thế nào chứ? Có tiền ai sao có cách thôi. Đúng rồi, nè, tôi biết một trang web có thể tìm thấy người cung cấp phòng ở châu du khách đó. Mỗi thành phố đều có. Yêu cầu đổi giấy tờ là không nghiêm đâu, có nhà điều kiện rất là tốt, đắt hơn cả khách sạn đó. Có thể đó, cậu liên hệ đi. Chu Hạ Nhất tỏ ra là có một chút hưng phấn, chắc là lại nhập vai rồi. Ezelester lại gọi điện thoại cho cái người bạn ở Berlin. Người bạn kia rất là nhiệt tình, giúp cho y thuê ổn thỏa khách sạn. Bọn họ cầm thẻ phòng trực tiếp lên trên lầu. Hà Cố ngồi trong phòng yên lặng, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào chiếc áo t-shirt của Chu Hạ Nhất quăng trên giường. Mơ hồ là có thể thấy được ba chữ Tống Cư Hàng ở bên trên. Anh chỉ là muốn ra ngoài để chơi vui vẻ một phen thôi, có thể là đừng đến làm phiền anh có được hay là không chứ. Chỉ chốc lát sau thôi, Chu Hạ Nhất mặc quần đùi lớn, thân trên trần trụi mà đi ra. Vóc dáng của y so với người châu Âu không tính là cao, khoảng 1m78, nhưng mà cơ thể rất là tốt, cơ bụng cơ ngực đều là có thể nhìn thấy, tuy rằng là không rõ ràng. Vòng eo gầy, chân vừa thẳng lại vừa dài, phối hợp với gương mặt luôn tươi cười cùng với sức sống tràn trề, cực khiến cho người ta yêu thích, làm cho người ta liên tưởng đến cái ánh mặt trời, nước biển cùng với bờ cát. Hà Cố nhìn không được mà liếc thêm vài cái. Hà tiên sinh à, anh đi tắm đi. Tôi đã lau sạch nước xả trên đất rồi, nhưng mà lúc nào anh định là lĩnh ngân cẩn thận một chút, sạch hơi trơn đó. Được rồi, cảm ơn. Hà Cô cầm quần áo tắm rửa vào phòng tắm, thoải mái mà tắm rửa. Thời điểm đi ra, thấy Chu Hạ Nhất đang khoác hai chân lên trên tay vịn sofa nghịch điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, Chu Hạ Nhất quay đầu mà nhìn Hà Cố, ánh mắt xấu hổ mà cổ quái. Hà Cố đại khái là đoán được gì đó, nghiêng đầu nhìn y để y mở lời. Chu Hạ Nhất chớp chớp mắt. Hà tiên sinh à, tôi biết là tại sao anh lại trốn Tống Cửa Hàng rồi. Tôi là bạn trai ra đó, quá ra là hai người. Hà Cố dùng khăn để lau lau tóc của mình, bình tĩnh nói. Tôi không trốn hắn ta đâu, chỉ là tôi không muốn bị hắn ta quay lại chuyến du lịch của tôi thôi. Chu Hạ Nhất chột dạ. Anh sẽ không tức giận đó chứ? Tôi chỉ là có một chút hiếu kỳ thôi. Không gì đâu, dù sao thì thêm cậu biết cũng lại còn chẳng có gì khác biệt cả. Hà tiên sinh à, anh yên tâm đi. Cách sống và lựa chọn đều là tự do anh. Không có nào thay thế được cái sự kính trọng của tôi đối với anh đâu. Hà Cố cười cười. Cảm ơn cậu. Hiện tại đó, tôi không thích anh ta một tí nào nữa. Chu Hạ Nhất nâng nâng cầm mà hướng tùng rác. Bên trong là chiếc tiêu sách nọ. Tôi không có tin những cái điều mà báo chí nói. Tôi tin anh là người tốt mà. Hà Cố lần nữa trịnh trọng mà nói cảm ơn. Có thể nghe được cái câu như thế này, cho dù là từ trong miệng của một người mới quen biết chưa bao lâu, đối với anh mà nói cũng là một chút an ủi. Cái kia trên mặt của tấm cửa hàng có vết thương đó. Chu Hạ Nhất khoa tay múa chân một chút. Khẳng định là bị người ta đánh rồi. Anh biết cái tên này có vui vẻ hơn tên nào không chứ? Hà Cô bất đắc dĩ mà nói. Không nghe thấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến tấm cửa hàng, tôi sẽ còn vui hơn đó. Chu Hạ Nhất vội vã gật đầu. Y nhìn có đôi chân nhỏ thon dài lộ ra ở dưới áo tắm của Hà Cố, ánh mắt có một chút phát sáng. Tổng cửa hàng ở khách sạn đợi tới 10 giờ tối, tình hình của hắn ta và tính tình của hắn ta trước nay rất dễ cấu kỉnh. Cả đời này chưa từng chờ kẻ nào lâu như vậy. Ngồi đến cuối cùng, eo đau chân tê, rốt cuộc là nhìn không được, rút điện thoại ra gọi cho tài xế đi cùng với Hà Cố. Nhưng mà không nghĩ tới y đã tắt máy rồi. Trong lòng của hắn ta dâng lên một cái dự cảm chẳng lành. Hắn đi đến quầy tiếp tân, muốn xác nhận lại một chút, có phải là Hà Cố đã trở về lúc hắn ta vào trong phòng vệ sinh hay là không. Nhân viên tiếp tân tra một lúc, nói là Hà Cố đã trả phòng rồi. Trả phòng sao? Biểu tình của tổng cửa hàng trong nháy mắt trở nên hung ác. Cô tiếp tân bị dọa cho đến mức lạnh lùi về sau một bước, hoảng sợ nhìn hắn ta. Tổng cửa hàng nghiến răng nghiến lợi. Lúc nào chứ? Trả phòng lúc nào? Dạ, khoảng 8 giờ tối. 8 giờ sao chứ? Tổng cửa hàng nhớ lại một chút, không phải chính là cái lúc tên thanh niên người qua kia tìm hắn ta ký tên kia lần thứ hai trở về khách sạn hay sao chứ? Khi đó, y quả thật là đi tới cái quầy tiếp tân, trong tay lại còn xách hai cái vali. Hà Cố đi cùng với tên đó sao? Tổng cửa hàng phẫn nộ, gầm ra một tiếng, xoay người bước đi. Hắn ta trở lại trong xe, gọi điện thoại về nước. Lập tức gửi ảnh của cái tên tài xế, đi tới Hà Cố cho tôi đi. Đợi khoảng 3 phút, điện thoại nhận được một bức ảnh chứng minh. Tổng cửa hàng mở ra xem, chính là cái tên thanh niên đó không sai. Tổng cửa hàng vừa tức vừa dội, quả thật là muốn giết người. Hà Cố cùng với cái tên đẹp trai trẻ tuổi này đi du lịch châu Âu hay sao chứ? Hai người lại còn ở chung một phòng, mà hắn ta cùng với Hà Cố bỏ lại dịp tốt đều là vì cái người này. Tổng cửa hàng cảm giác bản thân sắp phát điên lên rồi, bàn tay cầm điện thoại run rẩy, lạnh giọng nói: điều tra cho rõ ràng tất cả tin tức về cái tên tài xế này. Cúp điện thoại, tổng cửa hàng nhắm mắt. Hắn ta cảm giác lồng ngực giống như đang bị cái thứ gì đó nặng nề mà đè ép. Yết hầu tựa như bị một bàn tay bóp chặt. Mỗi lần hô hấp đều là cần rất mất nhiều sức lực. Hà Cố đang trốn tránh hắn ta. Hắn ta không chỉ không từ mà biệt, mà lại còn trốn tránh hắn ta. Một Hà Cố thích hắn ta bao năm, luôn cung phụng hắn ta, dỗ dành hắn ta. Hắn nói gì thì chính là cái đó. Cho đến tột cùng đã biến mất đâu rồi chứ? Tại sao bất luận hắn ta ôm chặt đến như thế nào, tỏ ra tốt ra sao, đều là không thể níu giữ lại một Hà Cố như vậy, để cho anh ta từng chút mà biến mất chứ? Hà Cố cư nhiên là trốn tránh hắn, không muốn thấy hắn ta hay sao? Hắn ta thực sự hối hận, không thể nào phát hiện ra cái sự thác thường của Hà Cố sau một chút. Nhưng mà Hà Cố trước nay luôn kiềm ngôn, trong lòng đang nghĩ gì, vừa là không nói, cũng là rất khó để mà nhìn ra. Chạy trốn chẳng đến một tiếng, đúng là phù hợp với cá tính của Hà Cố. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn ta dường như vẫn là chưa có đủ hiểu Hà Cố. Hắn ta muốn tìm hiểu, vô cùng muốn. Hắn ta muốn dùng cái khoảng thời gian tiếp theo để tìm hiểu về nam nhân này từng chút một. Có lẽ như vậy, hắn ta sẽ hiểu được 7 năm nay, hắn đã vô tâm với Hà Cố đến mức nào, từng bước trở nên khó mà dứt bỏ. Chỉ một nam nhân, ngay cả cái lời dễ nghe, cũng là không biết nói giống như Hà Cố đây, rốt cuộc đã chú cho hắn ta mê dược gì chứ? Hà Cố vừa tỉnh lại, thấy cái vị trí bên cạnh giường là trống rỗng. Anh làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, mỗi ngày đều rời giường rất là sớm. Thực không ngờ Chu Hà Nhất đã ra ngoài rồi. Anh ngáp một cái, rời giường rửa mặt. Vừa vệ sinh cá nhân xong, Chu Hà Nhất đã trở về, y mặc một cái bộ quần áo tê tao, tai nghe treo trên cổ lắc lắc đi lại, mái tóc hơi ướt, hiển nhiên là vừa chạy bộ về. Trong tay lại còn cầm lấy cái túi giấy, vừa thấy Hà cô liền tươi cười lộ ra một cái hàm răng trắng. Hà tiên sinh à, tôi cảm thấy là anh ăn không có quen thức ăn ở phương Tây. Tôi đã đến cái phố người qua, mua bánh bao và cháo cho anh nè. Hà cô ngẩn người, có một chút cảm động. Cảm ơn. Khi thì là tôi ăn đồ ăn rất là tùy tiện đó. Lại còn phiền cậu dậy sớm như vậy nữa chứ. Không sao đâu, vừa hay tôi cũng muốn ăn mà. Chú Hà Nhất mở túi ra ngửi ngửi. Thơm quá đó. Mau đến ăn à. Hà cô quả thực là không có quen với mấy cái món như là bánh mì phô mai gì đó. Luôn cảm giác là không có no. Vẫn là bữa sáng của Trung Quốc truyền thống, nó hợp khẩu vị nhất. Hà tiên sinh à, hôm nay chúng ta xuất phát đi Cologne đi. Đường đi ngắm đại giáo đường của Cologne có được không chứ? Được. Nè, trạm của ở Đức của chúng ta chính là Merchen đó. Bia Merchen là tuyệt lắm luôn. Nếu nhìn thích là bóng đá, tôi lại còn có thể định đi xem trận bóng. Được, tùy cậu sắp xếp thôi. Chú Hà Nhất cười nói. Hà tiên sinh à, anh là cái vị khách tốt nhất mà tôi từng gặp đó. Hà cố cười cười. Phải không chứ? Thiệt đó, vừa khách khí lại dám nói chuyện nữa chứ, hào phóng nữa. Chú Hà Nhất mỉm môi. Còn đẹp trai nữa chứ. Cảm ơn nha. Nè, cậu cũng là một tài xế và hướng dẫn viên rất là tốt đó. Nếu sau này tôi đến Trung Quốc đó hả, là có thể tìm anh chơi không? Đương nhiên là có thể rồi. Quan nghênh cậu tới. Hai người lên trên xe, lái về hướng Cologne. Trên đường, Hà cũng phát hiện ra âm nhạc Chu Hà Nhất bật, một bài của Tống Cửa Hàng cũng lại không có. Dọc đường, người trẻ tuổi này thật là cẩn thận và chu đáo, đã làm cho anh cảm thấy rất là vui vẻ. Sự săn sóc thiện ý lại càng khiến cho anh này sinh ra hảo cảm. Chu Hà Nhất thấy Hà của hôm nay là phá lệ trầm mặc, liên tìm nhiều cái đề tài khác nhau. Hà tiên sinh à? Hả? Đừng có tóc ở Đức là không hạn chế tốc độ đó. Hiện tại là xin như vậy, anh có muốn trải nghiệm cái cảm giác cuộc đua sinh tử một lần không chứ? Ok. Xe này có thể đạt tốc độ bao nhiêu chứ? 220 cây số một giờ đó, không thể nhìn lại đâu. Đến đi. Hà cố kéo dây an toàn rất là chắc chắn. Chu Hà Nhất độ cái bài hát thành một cái thể loại rock heavy metal cực là mạnh. Yahoo một tiếng, rất đạp chân ga hết cỡ. Chiếc bus kia liền phi như bay trên đường. Hà cố quảng sợ, cuộc đời này anh chưa từng ngồi xe nào nó nhanh đến như thế. Trong lòng ít nhiều có một chút khẩn trương, cho dù đã trải qua xử lý thủy tinh giảm tốc rồi, hiệu quả thị giác ở phía trước nó vẫn là khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Nếu là quay đầu nhìn ở phía cửa sổ, cảnh vật bên ngoài lùi lại vùn vụt, thân xe giống như là đang lơ lửng ở trên trời. Hà cô nắm chặt tay, lỗ chân lông toàn thân nổ tung ra. Thật là khẩn trương, vậy là khẩn trương, sợ hãi vẫn là sợ hãi, nhưng mà cái cảm giác kích thích cũng là cái thứ trước nay chưa từng có. Anh nhìn không được nở ra một nụ cười. Chu Hà Nhất cũng cười to theo. Nè, sướng lắm có đúng không chứ? Sướng. Hà cô khi khai mà đáp. Kim đồng hồ đã tốc độ vượt đã vượt qua 220 cây số. Hai người lao vùn vụt ở trên quốc lộ cao tốc, không một bóng xe, ước chỉ là khoảng 2 phút. Cảm giác áp bách dây thần kinh căng thẳng đã khiến cho người bình thường không có thể nào kiên trì quá lâu. Chu Hà Nhất chậm chậm mà giảm lại tốc độ. Hà cô cảm giác sau lưng toàn là mồ hôi thôi. Hô, đã quá đi. Chu Hà Nhất thở dài một hơi, cười sáng lại với Hà cô. Nè, thú vị không chứ? Thú vị. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện thú vị đó. Có nhưng mà không vui, coi nó giống như là cái rác rưởi, rồi dứt đây là được rồi. Người Trung Quốc đã không phải nói rồi hay sao? Vui vẻ là một ngày, buồn bã cũng là một ngày. Thế nên sao lại phải trải qua cái tâm trạng buồn như thế chứ? Lẽ nào buồn là có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Hà cô cười nhẹ hai tiếng. Anh cứ như một cái đứa nhỏ kém mình mấy tuổi dạy bảo, thật sự có một chút đáng xấu hổ. Nhưng mà Chu Hà Nhất nói cũng rất là có lý. Lúc đầu anh lại còn hơi hối hận, đã tốn nhiều tiền như vậy, chạy xa đến như thế này, đến một cái đất nước xa lạ, rốt cuộc là có thể đạt được cái gì đây? Hiện tại là cảm thấy cái chuyến đi này rất là đáng. Trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện mới vui vẻ và thú vị chứ, đang chờ anh để mà trải nghiệm đây. Anh Hà tức là phải chỉ chú ý vào một người, rõ ràng là có thể thử tìm cái sự vui vẻ phong phú cùng với thỏa mãn từ những người khác. Thế cô Long bọn họ tham quan cả ngày, buổi tối thì đi phố người Hoa mua rất nhiều đồ ăn vặt, thực phẩm nấu chín, mì ướp, rồi sau đó đến một nhà dân mà Chu Hà Nhất tìm cung cấp phòng trọ. Chính là một đôi vợ chồng người Ý làm việc tại Đức. Công ty đã thuê bọn họ một gian phòng rất là lớn. Họ đem phòng còn thừa cho du khách thuê kiếm một chút tiền tiêu. Hôm nay ba gian phòng này đã đầy rồi. Ngoài trừ anh và Chu Hà Nhất ra, còn có một đôi tình nhân người Nhật đến du lịch. Hôm nay trùng hợp là ngày sinh nhật con gái của đôi vợ chồng chủ phòng thuê, một đám bạn nhỏ tới. Chủ thuê phòng mời bọn họ cùng tham gia buổi party. Ngày đó Hà cũng một chút rượu, cũng là lấy can đảm nói vài câu với người nước ngoài. Kỳ thực thì vốn tiếng Anh của anh rất là tốt, chỉ là dễ dàng căng thẳng. Sau khi mà trò chuyện một hồi rồi, gánh nặng tâm lý đã nhẹ hơn rất là nhiều, cũng lại có thể nói chuyện rất là trôi chảy. Chu Hà Nhất kinh ngạc nói: "À, Hà tiên sinh à, quá ra tiếng Anh của anh lại tốt như vậy đó à? Tôi lại còn tưởng rằng anh là không biết đó chứ." Cũng đã lâu rồi không có nói. Hà cố cười nhẹ, nhìn cái buổi party ấm áp vui vẻ này, cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Khi ở Bắc Kinh, anh luôn cảm thấy không khí áp lực, hô hấp không thông. Nhưng mà đến đây rồi, anh không còn cái cảm giác ấy nữa. Sau khi party kết thúc, Hà cố hơi say, nhưng mà người vẫn rất là tỉnh táo. Chu Hà Nhất đỡ lưng của anh: "Hà tiên sinh à, tôi đi về phòng nhé." "Không sao đâu, tôi không uống nhiều, có thể đi mà." "Nè, cầu thang không an toàn đó, tôi lại vẫn nên đỡ anh đi." "Ừ, được rồi." Căn phòng này rất là lớn, nhưng mà cầu thang thiết kế khá là nhỏ. Chu Hạ Nhất đỡ anh lên trên lầu, cơ thể của hai người chạm qua chạm lại, quả thì lại còn phiền toái hơn anh tự mình đi. Chu Hạ Nhất luôn ân cần và nhiệt tình đến mức là khiến cho anh khó mà từ chối được. Thật vất vả mới tới phòng, Hà cố ngã lên trên chăn, tản ra cái mùi cỏ huân y, dùng lực mà vương vương thân thể của mình một chút. "Hà tiên sinh à, anh không thoải mái hả? Trong xe có thuốc giải rượu đó." "Không thì gì đâu, tôi chỉ uống nhiều mà." Hà cô nhìn Chu Hạ Nhất, hai mắt mờ mịt, tùy ý mà hỏi: "Hạ Nhất à, cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ?" 21." Chu Hạ Nhất nhìn chằm chằm Hà cô, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động. "Trẻ thật đó, sao lại không học vào đại học chứ?" "Không thích đọc sách." Chu Hạ Nhất cười nói: "Tôi thích lướt sóng, tôi lại phải làm cái công việc một khoảng thời gian trước cái đã. Tiết kiệm đủ một tiền rồi, tôi sẽ đi các thánh địa lướt sóng ở trên thế giới để mà thử thách bản thân của mình. Sau này lại cũng mua một cái lớp dạy lướt sóng nữa chứ." Hà cố mỉm cười nói: "Thật tốt đó." Chu Hạ Nhất bất giác ngồi xuống ở bên giường. "Hà tiên sinh à, còn thì sao chứ? Anh có mơ gì không?" "Ước mơ sao?" Hai chữ này đối với Hà cố mà nói, nó có một chút châm chọc. "Ước mơ anh theo, anh hiểu, chính là cái thứ mà anh đang muốn, hoặc là mục tiêu muốn thực hiện. Trong đời này, cái thứ anh mong muốn, nó mạnh liệt duy nhất, chỉ có một người mang tên Tống Cư Hàn. Nhưng đến cuối cùng, anh mới chợt nhớ ra, lúc đó anh muốn ở Tống Cư Hàn cái gì chứ? Thứ anh muốn, chính là lòng chung thủy, trung thành của Tống Cư Hàn, bên nhau cả một đời, chứ không có chỉ là thỉnh thoảng ở bên liền có thể khiến cho anh thỏa mãn như anh tưởng. Đó chẳng qua chỉ là tạm bợ, mà 7 năm nay anh cứ từng bước thỏa hiệp ra. Thời gian trôi qua, anh vậy mà ngay cả nghĩ cũng lại không dám nghĩ khát vọng ban đầu. Bởi vì Tống Cư Hàn vừa hay là một người vĩnh viễn không thể nào trung thành ở trong chuyện tình cảm. Tống Cư Hàn là một cái kẻ ích kỷ tham lam, chỉ biết lấy từ cái người khác. Anh chưa từng để ý cái việc cho đi, nhưng mà những thứ anh cho đi vẫn là chẳng thể nào đổi lấy một Tống Cư Hàn chỉ thuộc về mình. Anh giống như là anh mong muốn, thế cho nên anh không muốn thứ gì nữa. 7 năm qua, anh có thể nhìn Tống Cư Hàn ong bướm vây quanh mà vờ giống như là thờ ơ. Là vì anh không có tư cách để mà quản. Nhưng cuối cùng, Tống Cư đã hứa hẹn với anh. Lời hứa đối với anh mà nói chính là cái sợi dây vô hình. Nhưng mà đối với Tống Cư Hàn, đó chỉ là một cái câu nói suông. Tống Cư Hàn thậm chí đang còn muốn thăng cấp cho anh từ bạn giường thành tình nhân. Đối diện với cái sự tuyệt vọng không nhìn thấy điểm cuối, anh ngược lại trở nên tỉnh táo. Anh tỉnh táo biết rằng từ chỗ của Tống Cư Hàn, anh vĩnh viễn không đạt được cái thứ mà anh mong muốn. Nếu như tiếp tục lún sâu ở trong cái vũng bùn này, anh nhất định sẽ bởi vì cái tính năng trăng hoa không giới hạn của Tống Cư Hàn mà trở nên vặn vẹo, điên cuồng. Cuối cùng là của diệt cả hai người. Cho nên anh kịp thời đã ngăn cản cái cơn ác mộng phát sinh. Chu Hạ Nhất thấy Hà cô không nói gì, có một chút cảm khái mà nói: "Hey, họ nói là tuổi càng lớn thì sẽ quên mất đi ước mơ. Không biết sau này tôi sẽ quên hay là không nữa. Nếu cậu quên rồi, có lẽ là bởi vì cuộc đời của cậu có chuyện quan trọng hơn hẳn phải làm." Chu Hạ Nhất cười cười: "Cũng đúng hả?" Y cúi đầu mà nhìn Hà cố, ánh mắt chuyên chú: "Hà tiên sinh à, lần đầu tiên anh nói với tôi nhiều như vậy đó, phải không chứ?" "Không phải là mỗi ngày chúng ta đâu trò chuyện hay sao? Hết nè. Đó đều là tôi nói thôi. Anh tính thoái lại đáp hai câu. Mấy ngày đầu đó hả? Tôi lại còn hơi sợ anh cơ đó. Hà có bật cười. Sợ tôi làm cái gì chứ? Thì anh quá nghiêm túc đó. Chu Hạ Nhất nằm lên trên giường, nhìn lên trên trần nhà cùng với Hà Cố. Về sau này mới phát hiện ra anh chỉ là đó mà tôi. Con người con rất là tốt, trầm mặc cũng là mị lực của nam nhân đi. Hà Cố quay đầu nhìn y, trong mắt ẩn chứa cái ý cười ngà ngà say. Trái tim của Chu Hạ Nhất đập mạnh, y nhìn không được mà nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Cố, không một chút né tránh. Hà Cố ngẩn người, đột nhiên nhận ra cái gì, liền ngồi dậy. Chu Hạ Nhất cũng vội ngồi dậy, gò má ửng đỏ lên. Hà tiên sinh à, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai lại còn phải đi chơi nữa. Tôi được rồi, ngủ ngon. Trước khi đi ngủ, Hà Cố mở email. Người biết địa chỉ email này đều viết email cho anh. Mẹ của anh gửi tài liệu về hạng mục du học hè của Tố Tố tham gia. Cố Thanh Bộ nói rằng bản thân người gái ta hiện tại tất cả đều đã ổn rồi. Trang Tiệp Dư thì lại nói Tống Cơ Hàng đang tìm anh khắp nơi. Hà Cố gửi lại cho mọi người một cái mail. Trong mail gửi cho Trang Tiệp Dư, anh chỉ viết vài chữ ngắn ngủi: để hắn tự tìm đi. Tống Cơ Hàng truy lùng được email của Chu Hạ Nhất, tra ra hộ dân mà họ thuê, thời điểm đang định qua đang bị bảo tiêu của bố hắn ta tìm thấy. Hắn không nghĩ tới bố hắn ta lần này là kiên quyết đến như vậy, phái người đến tận Mỹ để mà bắt hắn ta trở về. 7-8 người chặn hắn ta trong khách sạn, người nào cũng mang dùi cui điện, cùng nhau xông lên. Tống Cơ Hàng vừa đánh ngã 3 người liền cảm giác cơ thể cả một trận tê dại và đau đớn, ngã sầm xuống đất. Đợi đến khi mà hắn ta mở mắt ra, hắn đang ngồi trên phi cơ riêng của bố hắn ta bay về nước. Về đến nhà, hắn lần nữa bị nhốt lại, lần này là nhốt với một cái ý nghĩa thực sự. Mỗi ngày 24 giờ là phái người theo dõi hắn ta. Quãng thời gian này có lẽ chính là gian nan nhất ở trong cuộc đời của Tống Cơ Hàng. Nó lại còn khó chịu hơn gấp trăm lần so với bị nhốt ở trong sở tạm giam. Trong đầu của hắn ta tất cả đều là Hà Cố. Mỗi ngày đều nghĩ Hà Cố đang ở đâu, đang làm gì, cái tên tài xế đó liệu có phải là gay hay là không. Dạ nhất hai người nếu phải lòng nhau thì làm sao đây chứ. Hắn và Hà Cố ở bên nhau đã quá lâu rồi, có lúc thậm chí lại còn quên mất Hà Cố có bao nhiêu quyến rũ. Nhưng mà những nam nhân ở bên cạnh của Hà Cố, Phùng Tranh, Trang Tiệp Dư, Cố Thanh Bùi, có ai mà không phải mắt cao hơn đầu, đủ để chứng minh Hà Cố hấp dẫn như thế nào chứ. Hắn càng ngày lại càng không thể nào ngủ nghỉ và ăn uống. Đa số thời gian thanh tịnh đều rơi vào trong cái nỗi lo âu. Hắn ta không biết bản thân bị làm sao, hình như hắn ta điên rồi. Giống như một người bị bỏ đói 10 ngày, khát dòng thức ăn, khát dòng Hà Cố. Hắn muốn gặp Hà Cố, muốn thấy Hà Cố, rực rực muốn thấy Hà Cố. Hắn muốn hỏi Hà Cố tại sao lại có thể dám đối xử với hắn ta như vậy chứ. Hắn muốn bắt Hà Cố về nhà để mà nhốt lại, không cho bất kỳ anh nhìn, không cho bất kỳ ai chạm vào. Hắn muốn nói với Hà Cố rằng hắn có thể không kết hôn, không cần con cái, chỉ cần Hà Cố mà hắn ta thích có thể trở lại. Nhận thức Hà Cố có lẽ đã không thích hắn ta nữa rồi. Cho dù là nghĩ tôi cũng khiến cho hắn ta tức giận đến không tôi. Sau lần thứ hai hắn ta định đào tẩu, lại còn đánh gãy xương sườn một bảo tiêu, Tâm Hà rốt cuộc là ý thức được cái sự tình có một chút nghiêm trọng, gọi Vanessa chẳng biết gì quay về. Sau khi mà Vanessa cùng với chồng cãi nhau lớn một trận, bước vào trong phòng ngủ của Tống Cơ Hàng, nhìn thấy cái bộ dạng suy sụp của con trai, bà nhăn mày thật là sâu. Tống Cơ Hàng ngẩng đầu nhìn bà, hữu khi vô lực mà nói: mẹ đã về rồi. Vanessa tao nhã ngồi sẫm trước mặt của hắn ta, ngón tay thon dài nên lấy chiếc cằm của hắn. Bảo bối à, sao con lại biến bản thân của mình thành bộ dạng này chứ? Con 27 tuổi rồi, không phải là 17 tuổi đâu. Sao con có thể dựng ấu trĩ như vậy chứ? Mẹ à, con muốn gặp Hà Cố. Tống Cơ Hàng khàn giọng nói: Hà Cố không muốn gặp con. Tống Cơ Hàng ngẩn ngơ, mím môi, lắc lắc đầu. Nếu đã như vậy rồi, con tại sao lại phải miễn cưỡng cậu ấy chứ? Con muốn gặp anh ấy. Tống Càn cố chấp nói, con có thể tra ra anh ấy đang ở đâu. Chỉ cần con có thể ra ngoài thôi, con lập tức sẽ tìm thấy anh ấy mà. Tìm được rồi thì sao chứ? Con sẽ mang anh ấy trở về. Tống Càn nhìn chằm chằm Vanessa. Mẹ à, Hà Cố chính là thích con đó. Chính mẹ anh ấy nói. Con biết mà, anh ấy thích con rất nhiều năm rồi. Anh ấy chính là không nỡ rời xa con đâu. Chỉ là anh ấy giận. Không phải là thật sự không muốn để ý tới con đâu mẹ à. Vanessa thương cảm mà nhìn con trai của mình, nhẹ giọng nói, cậu ấy thích con, tất cả mọi người đều biết rồi. Có lẽ chỉ mình con là không nhìn ra thôi. Đã mấy lần rồi mẹ nhắc nhở con là phải đối xử tốt với Hà Cố đó. Còn đối với cậu ấy có tốt không chứ? Còn đối với anh ấy là đương nhiên. Lời vừa tới bên miệng, Tống Cây lại đột nhiên không thốt ra nổi nữa rồi. Hắn đối tốt với Hà Cố sao chứ? Hắn cho Hà Cố nhà, xe, bao món quà không đếm xuể. Nhưng mà Hà Cố căn bản là không để ý. Khi mà tâm trạng của hắn ta không tốt, luôn trút giận lên trên Hà Cố. Vì hắn ta biết rằng Hà Cố sẽ nhường nhịn hắn ta. Khi mà hắn ta sẽ cố ý nhắc tới người khác ở trước mặt của Hà Cố, chỉ là muốn xem người đàn ông luôn mang cái bộ dạng đứng đắn này sẽ ghen hay là không. Hắn lại còn hại Hà Cố mất việc, tin tức cá nhân bị bại lộ trên mạng, bị vô số người quấy rối và nhục mạ. Cuối cùng, hắn ta lại còn định kết hôn cùng với người khác nữa chứ. Hắn đối xử tốt với Hà Cố hay là sao? Vấn đề này, hắn đột nhiên lại không dám trả lời. Nhưng mà hắn ta trước giờ chưa từng nghĩ ra cái chuyện chia tay của Hà Cố. Bất luận bên cạnh đến rồi đi bao tuyệt sắc gia nhân, khi mà hắn ta mệt mỏi, phù miệng, chỉ là muốn Hà Cố ở bên mặt thôi. Sau khi Phùng Tranh xuất hiện, hắn ta dần dần bảo Hà Cố cút đi. Nhưng mà hắn ta biết Hà Cố sẽ không rời bỏ hắn ta đâu, nhất định sẽ đến tìm hắn. Sau đó Hà Cố thực sự là không đến nữa. Không sao, hắn sẽ đi tìm Hà Cố. 7 năm rồi, người này đã chiếm cứ lấy thời gian 7 năm đẹp nhất trong cuộc đời của hắn ta. Cùng với hắn ta chia sẻ bao niềm vui và thành tựu, khó khăn cùng với thất bại. Bất luận là phát sinh được cái chuyện gì, chỉ cần là hắn ta ngoảnh đầu, Hà Cố nhất định sẽ lặng lẽ mà đứng đó đợi hắn ta. Chỉ cần là hắn ta muốn, hắn có thể làm bất cứ cái chuyện gì đối với Hà Cố, đạt được thứ hắn ta muốn từ trên người của Hà Cố. Hắn chưa từng nghĩ qua rồi có một ngày Hà Cố sẽ rời bỏ hắn. Hắn không tưởng tượng được cuộc sống của Hà Cố sẽ thành cái dạng gì chứ. Hiện tại hắn đã cảm nhận được rồi, cuộc sống của hắn ta cũng theo đó mà trở nên rối loạn. Khi bị còng tay, hắn không sợ. Đối diện với cái sự chỉ trích từ truyền thông cùng với biết bao nhiêu lời chửi rủa của cư dân mạng, hắn không sợ. Sự nghiệp tụt dốc không phanh, hắn cũng chẳng sợ. Nhưng một Hà Cố càng lúc càng xa lại thực sự khiến cho hắn ta sợ hãi. Cảm giác vô lực bất luận, nỗ lực muốn nắm chặt như thế nào, các điều càng chạy càng nhanh đó, khiến cho hắn ta nếm trải nỗi sợ hãi trước nay chưa từng xuất hiện. Kỳ thực, không có phải là hắn ta chưa từng nghĩ qua, Hà Cố hẳn là thích hắn ta mới có thể chấp nhất đến như thế. Nhưng hắn ta lười suy nghĩ, đi chứng thực. Hắn ta vẫn còn trẻ mà, hắn chưa chơi đủ. Hắn ta không muốn đáp lại cái thứ tình cảm rắc rối. Cho dù là hắn ta không đáp lại, Hà Cố chẳng phải là vẫn ngoan ngoãn nằm gọn ở trong tay của hắn ta sao chứ? Có khác biệt gì chăng? Hà Cố thông minh như vậy, liệu có biết hết mọi thứ không chứ? Liệu có biết rằng ở trong lòng của hắn ta nghĩ như thế nào? Nếu như Hà Cố biết, vậy thì sẽ đau lòng đến mức nào đây chứ? Tống Cư Hàn ôm lấy đầu của mình, chỉ là cảm thấy lòng ngực truyền đến từng trận đau đớn. Rốt cuộc Hà Cố đã ở bên cạnh hắn ta suốt 7 năm dưới tâm trạng gì chứ? Tống Cư Hàn không dám suy nghĩ tiếp nữa rồi. Mấy ngày bị giam lỏng, hắn ta suy nghĩ nhiều lắm. Càng nghĩ thì lại càng sợ hãi. Càng nghĩ lại càng cảm thấy Hà Cố có lẽ sẽ không trở về nữa. Vanessa thở dài, sờ sờ tóc con trai của mình. Bảo bối à, hôn nhân của mẹ và bố của con chính là tự do đó, không ràng buộc lẫn nhau. Nhưng mà đây chỉ là một cái hình thức đặc biệt của hôn nhân thôi. Tình cảm của đa số người yêu cầu cái sự trung thành và chung thủy đó. Rất xin lỗi vì mẹ và bố của con đã không dạy cho con về cái điều này. Tống Cư Hàn lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn: Mẹ ạ, con muốn đi gặp Hà Cố. Anh ấy thích con mà, anh ấy sẽ trở về. Cậu ấy có lẽ là sẽ không trở về nữa đâu. Vanessa nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của hắn ta. Hà Cố là một người làm việc gì cũng đều làm cho đến cùng. Tình cảm của cậu ấy đối với con đã đến cực hạn rồi. Hiện tại cậu ấy muốn rời bỏ con rồi. Cậu ấy cũng sẽ... Không, không có khả năng đâu mẹ ạ. Tống Cư Hàn ngẩng mạnh đầu, hông mắt sung huyết, hung tợn nói: Anh ấy thích con mà, anh ấy sẽ trở về. Chỉ cần để cho con gặp anh ấy thôi, con sẽ dụ anh ấy mà. Vanessa thở dài: Mẹ với ba của con cũng đã bàn bạc qua rồi, con muốn rời đi có thể đó, nhưng mà con phải đáp ứng mẹ ba điều kiện đó. Thứ nhất là không được làm cái chuyện gây tổn thương người khác và chính mình. Con biết con đã đánh rộng thường mấy bao tư rồi không chứ? Thứ hai, con không có thể nào mà tùy hứng làm bậy được. Sự nghiệp của con đang khó khăn lắm mới có thể có chút một khởi sắc đó. Con không thể nào mà chơi trò mất tích trong lúc này được. Thứ ba, con phải là bạn đảm bảo với mẹ sẽ không cưỡng ép Hà Cố làm gì mà cậu ấy không muốn. Tống Cư Hàn gật gật đầu rồi nắm chặt lấy tay của Vanessa. Vanessa vuốt vuốt cái gương mặt hoàn mỹ không tìm vết của hắn ta, buồn nói: Có lẽ mẹ chưa dạy cho con cái cách nhìn nhận chính xác về tình yêu, nhưng mà dạy cho con phải khiêm tốn, thành khẩn và thiện lương. Tại sao sau khi con trưởng thành rồi lại trở nên ngạo mạn, ích kỷ, bại tình như vậy chứ? Con để bà ba của con ảnh hưởng rồi, hay là bị cái giới showbiz này để dạy hư rồi chứ? Tống Cư Hàn cúi đầu, không còn gì để mà biện bạch được nữa rồi. Cho dù con có đi tìm cậu ấy, có thể cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Con thử nghĩ lại mà xem đi, chuyện con đã từng làm với Hà Cố, nếu đổi lại Hà Cố nói đối với con như vậy đó, con có thể hiểu được cậu ấy sẽ không trở về nữa đâu. Thân thể của Tống Cư Hàn chợt run rẩy, hắn nắm chặt tay, vành mắt có một chút mơ hồ. Hắn cắn răng nói: Anh ấy sẽ trở về mà, anh ấy nhất định sẽ trở về. Mẹ, anh ấy nhất định sẽ trở về, mẹ tin con đi. Chu Hạ Nhất đưa Hà Cố dạo chơi quanh Trung Âu, Đông Âu, cuối cùng lại lái về Bắc Âu. Nước Pháp và Nam Âu cố định, dự định sẽ đến một lúc đi chơi cùng với Tố Tố khi bé đến. Nếu không tính Nga, cả châu Âu thì cũng chẳng có lớn bằng Trung Quốc. Lẽ sẽ giữa các nước thì cũng chỉ là mất có vài giờ mà thôi. Bỏ hạ cả đường đi rồi lại dừng, tùy tâm trạng mà lựa chọn qua đêm ở chỗ nào. Nếu như mệt thì nghỉ ngơi hai ngày chơi rất là vui sướng. Hà Cố mắt thấy tiền tiêu giống như nước chảy, bắt đầu có một chút không nỡ. Sau đó vẫn là nghĩ thoáng ra, anh đã vì Nam sang làm việc tận tụy gần 7 năm, cơ hội là chưa từng được nghỉ dài hạn. Lần này coi như là đền bù cho tất cả những cái kỳ nghỉ ở trong quá khứ đi. Càng ở cùng với Chu Hà Nhất, Hà Cố lại càng cảm thấy hài lòng. Sự quan tâm, săn sóc, nhiệt tình của y đã khiến cho người ta cảm thấy y không chỉ là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp mới làm ra những cái chuyện đó, mà là bản thân của y chính là người như vậy. Sau khi xuất phát nửa tháng, bọn họ tới Đan Mạch, mấy ngày liên tục lái xe tham quan, hai người đều hơi mệt mỏi rồi, bạn tính toán là nghỉ ngơi vài ngày tại cái đất nước nhỏ bé yên bình này. Khi hậu tháng năm nó hơi se lạnh, Hà Cố mặc chiếc áo gió mỏng, ngồi trên ghế dài ở quảng trường tòa thủy chính Copenhagen đọc sách. Phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp cùng với cái cơn gió thổi nhẹ qua làm cho người ta cảm thấy rất là thoải mái. Chu Hà Nhất đi mua chút đồ ăn vặt và đồ uống cho anh. Mấy ngày nay Hà Cố đã cảm nhận được cái sự tiện lợi khi mà có chân chạy vặt. Rốt cuộc hiểu tại sao người người nhiều tiền đều có chân có tay vẫn là phải thuê mấy cái người làm mấy cái chuyện nhỏ này, thực sự là vừa thoải mái lại vừa chu đáo. Hai, có người bên cạnh lên tiếng chào hỏi. Hà Cố ngẩng đầu nhìn thấy một soái ca ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, đang cười nhìn anh. Anh gật đầu chào: Chào cậu. Nè, tôi có thể ngồi bên cạnh anh không? cứ tự nhiên. Người đàn ông ngồi xuống. Anh đang đọc sách sao? Đây là sách tiếng Trung sao chứ? Đúng, là sách cô học. Tôi tên là Rex. Gã giơ tay. Haku. Haku. Rex không được tự nhiên mà đọc hai tiếng. Tên của anh là gì chứ? Ý là vì cái gì đó. Rex vui vẻ. Vì cái gì sao? Nè, anh tên là vì cái gì đâu chứ? Haku cũng nhìn không được mà bật cười. Nè, đây là một cái cách nói vì cái gì trong tiếng Trung khá là... Haku ngẫm nghĩ nửa ngày, vẫn là không biết hình dung bằng tiếng Anh như thế nào. Cuối cùng, anh đành phải gừng gào mà nói. Cách nói của dân học thời đại cổ đại đó. Tên của anh do bố anh đặt, vốn dĩ là đã gửi gắm kỳ vọng anh không ngừng học hỏi. Anh đã tốn một phần tư cuộc đời để có thể mơ màng chỉ vì một người. Red ồ lên hai tiếng. Nè, giờ hãy là một cách nói rất là tao nhã đi. Nói xong, gã dùng cái đôi mắt thầm thuy ẩn chứa ý cười mà nhìn Hà Cố. Hà Cố gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nè, anh đến đây du lịch sao? Hay là công tác chứ? Du lịch. Du lịch một mình sao? Coi là thế đi, tôi thèm một hướng dẫn viên. Nè, tôi rất ít nghe nói có người đi du lịch một mình đó. Tại vì tôi đây không có bạn bè. Hà Cố thành thực nói. Tôi có thể là bạn của anh. Rest chớp chớp mắt. Tôi cũng có thể đến đây một số nơi mà du khách không biết đó. Chỉ có người đàn mặt biết tôi. Hà Cố đóng sách, dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn gã ta. Red ngượng ngùng nở ra một cái nụ cười. Xin lỗi, người Trung Quốc khá là bảo thủ có đúng không chứ? Tôi chỉ là tôi dành đi qua đây thôi. Nhìn thấy ngồi trên ghế chuyên tâm đọc sách, ánh mặt trời chiếu trên người của anh dù còn đẹp đẽ đó, đã khiến cho tôi rất đồng lòng, rất muốn làm quen với anh. Hà Cố bừng tỉnh đại ngộ, lập tức có một chút mất tự nhiên khi mà nói chuyện với người nước ngoài. Vốn gì anh sẽ bất giác căng thẳng, người này lại còn trực tiếp như vậy. Anh đang định nói gì đó thì từ phía xa thì nhìn thấy chú Hà Nhất đi tới. Red cũng nhìn theo cái ánh mắt của anh. Cậu ta là hướng dẫn du lịch. Chú Hà Nhất đến gần nhìn Red một cái. Hà Cố, hắn lại chứ? Tình cờ gặp thôi. Hà Cố bộ dạng đứng đắn mà nói. Chú Hà Nhất phì một tiếng nở ra nụ cười, chụm môi với Red, chỉ Hà Cố, sau đó lắc lắc đầu. Red tỏ vẻ là hiểu rõ, cười cười đứng dậy. Rất vui được gặp anh, chúc anh ở Đan Mạch trở thành vui vẻ đó. Cảm ơn. Chu Hà Nhất đặt mông ngồi lên trên ghế, cười ha ha không ngừng mà nhìn Hà Cố. Hà Cố có một chút ngượng ngùng. Cười cái gì chứ? Nè, có người tìm tôi bắt chuyện trước kỳ lạ hay sao? Không phải đâu. Tôi chỉ là cảm thấy người kia đáng thương thôi. Khẳng định là rất ngượng đi. Cũng được đó, chúng tôi nói vài câu. Chu Hà Nhất mỉm cười mà nhìn Hà Cố. Anh ở trong nước cũng rất được quan hệ hả? Tôi sao? Không có đâu. Không có. Chu Hà Nhất kinh ngạc mà nói. Sao có thể như vậy được chứ? Chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi anh đó. Thực sự không có mà. Trang Tiệp Dư thế không gọi là theo đuổi, chỉ là lấy cái việc trêu chọc anh để làm thú vui mà thôi. Tôi không tin đâu. Nè, anh có mị lực như vậy, lẽ nào bọn họ đều không nhìn thấy sao? Tay của Chu Hà Nhất đặt ở trên tay vịn ghế, rồi cầm gác lên trên mu bàn tay, nhìn chăm chăm sườn mặt được ánh chiều tà chiếu lên trên của Hà Cố. Đường cong vừa rõ ràng mà lại tuấn lãng kia đã khiến cho người ta tim đập thình thịch. Tôi thì có mị lực gì? Tôi thì có mị lực gì chứ? Ở cùng với tôi quá nhàm chán đi. Người bình thường điều chuyện không nổi. Ai nói chứ? Đó giờ bọn họ là không tìm được cái đề tài hay thôi. Chúng ta không phải là trò chuyện rất hợp cả sao chứ? Tôi cùng với anh cảm thấy rất là vui vẻ đó, không có cảm thấy nhàm chán chút nào cả. Hà Cố quay đầu nhìn chú Hà Nhất. Tiểu tử nhà cậu chỉ được cái giỏi bây giờ mình thôi. Mắt của chú Hà Nhất sáng ngời tự nhiên bầu trời sao, lộ ra thiện chí cùng với hảo cảm chẳng thể nào che giấu được. Hà Cố giật mình, anh không biết có phải là bản thân hiểu lầm hay là không. Chú Hà Nhất nhiệt tình săn sóc anh như vậy chỉ là vì quan hệ thuê mướn giữa hai người hay sao? Chú Hà Nhất đưa sandwich và cà phê cho Hà Cố. Đến đây đi, nè, ăn ít đồ lót dạ đi. Buổi tối, tôi sẽ định đi ăn hải sản đó. Hà Cố cắn sandwich, hiếp mắt nhìn cái đoàn người đi qua đi lại ở trên quảng trường. Cảm giác ở một cái nơi chẳng ai biết anh này, phá lệ dễ chịu thoải mái. Quá ra, sau khi mình thực sự bước ra ngoài, môi trường lạ lẫm cũng lại không đáng sợ giống như anh nghĩ. anh cũng có thể thích ứng, dung nhập. Chỉ cần là bước một bước thôi, tất cả đều sẽ trở nên dễ dàng hơn ở trong tưởng tượng. Anh cảm thấy bản thân đã có dũng khí để mà rời bỏ thành phố anh sống hơn 20 năm rồi. Dù sao thì anh cũng đã có dũng khí rời bỏ người anh yêu nhiều năm đến như vậy. Buổi tối cơm nước xong xuôi, trở lại khách sạn. Thời điểm mà Hà Cố tắm rửa, đột nhiên có một chút không muốn cởi quần áo trước mặt của Chu Hạ Nhất. Anh cầm quần áo vào trong phòng tắm. Chu Hạ Nhất đại khai cũng đã nhận ra, tắm xong không cởi trần nữa mà mặc cả áo vào. Nhiệt độ tại Bắc Âu khá là thấp, đến mùa này buổi tối vẫn là lạnh lẽo. Chu Hạ Nhất đang thời trẻ trung, chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ cùng với quần đùi, nằm ở trên giường chơi game, ngay cả chăn cũng lại không đắp. Kết quả chơi mãi, đột nhiên kêu lên một tiếng, ôm cẳng chân rồi bắt đầu lăn lộn. Làm sao vậy chứ? Hà Cố khẩn trương bước qua. Chu Hạ Nhất đau đến mức là sắp xuất xoa. Không sao đâu mà, bị chuột rút thôi. Hà Cố quỳ trên giường, tay nắm lấy cái chân của y. Nè, lòng bàn chân có quyệt gì chuột rút đó, tôi sẽ ứng giúp cậu một chút. Trước đêm anh massage cho tống cửa hàng, còn đặc biệt học qua 2 ngày. Tuy rằng không tính là cái chuyên nghiệp đi, nhưng mà trí nhớ của anh cực kỳ tốt, huyệt vị đa phần là thường dùng để mà điều tiết. Chu Hạ Nhất gật đầu mạnh, ê ê a a nhỏ giọng kêu. Hà Cố một tay cầm lấy chân quy, một tay xoa xoa lấy cái cẳng chân, bình tĩnh giống như một vị bác sĩ. Chu Hạ Nhất dần dần đã hết đau, y nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hà Cố, trong mắt xẹt qua một tia sáng khác thường. Nè, đỡ hơn chưa? Đúng phải cái ánh mắt nóng bỏng của Chu Hạ Nhất, Hà Cố cũng ngẩn người. Mặt của Chu Hạ Nhất lập tức đỏ lên, y nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hà Cố. Hà tiên sinh à, tôi anh. Hà Cố cúi đầu muốn đứng dậy, Chu Hạ Nhất lại nắm lấy cổ tay của anh thật là chặt không buông, vẻ mặt đỏ bừng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hạ Nhất à, Hà Cố nói nhỏ, tôi vừa kết thúc một đoạn tình cảm đó, hiện tại tôi chỉ là muốn thoải mái nghỉ ngơi thôi, vui chơi khắp nơi thôi. Chu Hạ Nhất gật gật đầu. Tôi sẽ đi cùng với anh, sau đó tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi vĩnh viễn không thể nào ở đây lâu đâu, cũng không biết là lúc nào sẽ quay trở lại. Tôi không quan tâm. Chu Hạ Nhất ngồi dậy. Hà tiên sinh à, tôi thích anh đó, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều thu hút tôi. Tôi không quan tâm ở trong lòng của anh là đang như ai, anh có thể ở lại hay là không chứ. Chúng ta có thể gặp lại nhau khi nào? Nếu lãng phí thời gian nghĩ mấy cái điều này, chỉ bằng là nắm bắt cơ hội hiện tại đi. Ở bên nhau thật là vui vẻ, nếu không sau này tôi nhất định sẽ hối hận đó. Hà Cố trầm mặt mà nhìn Chu Hạ Nhất. Anh trai đại hảo cảm đối với cái người thanh tiên này cũng là từng cái âm thầm tán thưởng trong lòng. Cơ thể trai này sức sống cùng với đẹp đẽ kia, ở nơi đất khách quê người gặp được một người như vậy, dường như hết thảy điều kiện đều đã đầy đủ rồi. Anh không tìm thấy cái lý do gì để mà cự tuyệt, đặc biệt là tống cửa hàng, hắn ta không thể nào trở thành lý do để mà anh cự tuyệt. Từ cái giây phút anh quyết định rời bỏ tống cửa hàng, anh đã được tự do rồi, từ tâm hồn cho đến từng thể xác. Giờ là cái lúc mà anh đi thưởng thức những cái thứ mà trước đây anh chỉ dám nghĩ, thử xem có phải thực sự là tốt như vậy hay là không, cho nên tống cửa hàng mới say mê đến như thế. Bởi vậy khi mà Chu Hạ Nhất hôn lên trên cái đôi môi của anh không từ chối, mà sau khi do dự đôi chút, anh lại ôm lấy cái vòng eo gầy kia. Hai người cùng nhau ngã lên trên giường, Chu Hạ Nhất nhiệt tình hôn lên trên môi của anh, cầm hầu kết. Hà Cố ngửi cái mùi hương sữa tắm nhàn nhạt ở trên người của y, cũng có một chút tầm viền ý mã, dục vọng dâng trào. Hà Cố hơi xấu hổ mà nói, tôi không biết lắm đâu. Chu Hạ Nhất nhai cắn cái vành tay của anh. Không sao mà, anh biết không, mỗi người đàn ông trời sinh đều biết đó, chỉ là anh cần một chút dẫn dắt mà thôi. Khi mà Hà Cố tiến vào bên trong của Chu Hạ Nhất, anh cảm nhận được cái gọi là sự sung sướng của đàn ông. Trong đầu của anh lại nghĩ đến tống cửa hàng. Theo như tiêu chuẩn của tống cửa hàng, anh rút cuộc lại không sạch sẽ nữa rồi. Anh cảm thấy vô cùng chán ghét vì cái sự ám ảnh mang tên tống cửa hàng đang có mặt ở khắp mọi nơi. Anh cuối cùng cũng đã đắm chìm vào trong đó, trải qua một đêm thực đặc biệt. Chu Hạ Nhất là một người có trái tim rộng lượng, biết đối nhân xử thế. Y không nói gì, cũng chẳng hỏi cái vấn đề gì khiến cho người ta khó trả lời. Y thực sự chính là đang hưởng thụ cái quãng thời gian ở bên cạnh của Hà Cố. Mà Hà Cố cũng là vừa hay muốn như vậy. Hơn một tháng rất nhanh thôi đã trôi qua mà họ chỉ khắp nơi ở nửa châu Âu. Đi du lịch trình cũng là mệt muốn chết. Chu Hạ Nhất đưa anh về Paris. Hà Cố trước tiên là gọi một cuộc gọi cho công ty bất động sản. Công ty bất động sản phát quản gia qua sẽ chuẩn bị ổn thỏa căn phòng để anh trở về. Đó là một tòa biệt thự nhỏ 3 tầng ở khu 16. Môi trường xung quanh khá là ổn, trị an cực tốt. Chu Hạ Nhất nhìn thấy cái căn nhà khen ngợi. Wow, căn nhà này đẹp thật đó. Nhà ở khu 16 đều rất là đắt. Ừ, là của mẹ anh. Hà Cố xách hành lý đơn giản đi vào. Chu Hạ Nhất ôm một cái thùng lớn, bên trong toàn là đồ mỹ nghệ cùng với đặc sản mà Hà Cố mua. Chu Hạ Nhất đặt cái thùng xuống, lau lau mồ hôi. Nè, anh muốn ở đây bao lâu chứ? Cũng chưa xác định nữa. Nghỉ hè thì em gái con sẽ tới đó. Anh là muốn đứa đó đi ra ngoài chơi. Hà Cố cười nói. Nếu đến lúc đó mẹ của anh không có sắp xếp gì đặc biệt, em có thể đến đây để làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn được không chứ? Đương nhiên rồi. Chu Hạ Nhất không chớp mắt mà nhìn Hà Cố. Biểu tình đột nhiên có một chút thất vọng, y nhào lên ôm lấy Hà Cố, hôn thật sâu lên trên môi của anh. Hà Cố ôm lấy chiếc eo của y, nghĩ đến sắp phải chia ly rồi, trong lòng cũng có một chút không nỡ. Chu Hạ Nhất ôm cổ của anh, thở gấp hỏi. Nè, em đã phải về làm việc rồi đó. Rất cảm ơn em vì trong khoảng thời gian này đã bên cạnh của anh. Hà Cố xoa đầu của y, ôm như nói. Sau này ra ngoài là phải nhớ chú ý an toàn đó. Chu Hạ Nhất miếng máu. Amsterdam cách nơi đây là không xa đâu, lái xe chỉ mất mấy tiếng thôi. Em sẽ dành thời gian tốt nhất để mà tới thăm anh. Thôi được rồi. Chu Hạ Nhất dừng lại một chút, trang đầy mong chờ mà nói. Ca à, anh có thích em chút nào không chứ? Hà Cô thành công mà nói. Có. Chu Hạ Nhất lại hôn anh một cái, vành mặt phím đỏ. Em đi đây. Nếu có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho em đi. Em từng đến Paris để mà chơi đó, rất quen thuộc. Được rồi. Hà Cố lặng lặng nhìn Chu Hạ Nhất, trong lòng dâng lên cái nỗi xúc động, muốn giữ người lại, nhưng mà cuối cùng anh cũng là vẫn chẳng nói gì. Anh không cho Chu Hạ Nhất được cái thứ tình cảm 100%, cho nên anh không có nên hứa hẹn gì cả. Sau khi mà Chu Hạ Nhất đi rồi, Hà Cố nhìn căn phòng trống, lập tức cảm thấy mất mát. Anh ở lại một mình, anh thậm chí là không biết nên làm cái gì cả. Quản gia của công ty bất động sản mỗi tuần sẽ đến đây 2 lần quét dọn phòng, thêm cái nguyên liệu nó ăn, giúp cho Hà Cố xử lý mấy cái việc vặt. Trừ những cái thứ đó ra, Hà Cố cơ hồ là không tiếp xúc được người nào cả. Không sai, anh liên tục một tuần đều không có ra ngoài. Anh đã rất lâu rồi không cảm nhận được cái cảm giác cô độc mãnh liệt như vậy. Nhưng càng cô độc, anh lại càng sợ bước ra sẽ làm quen với người khác. Anh từng nghĩ qua cái chuyện về nước, nhưng mà vừa nghĩ đến về nước, khả năng cao sẽ đụng mặt của Tống Cư Hàn, anh liền cảm thấy mệt mỏi. Không có phải là anh sợ đối diện với Tống Cư Hàn đâu, anh chỉ là cảm thấy phiền. Anh mệt mỏi đối với cái việc phải ứng phó với cái bộ dạng nóng nảy và phẫn nộ của Tống Cư Hàn, cũng là không muốn nghe thấy cái thứ hứa hẹn khiến cho anh buồn nôn kia nữa rồi. So với những cái thứ đó, cô độc nó chẳng là cái gì cả. Sau khi mà Chu Hạ Nhất được nghỉ, liền khẩn cấp mà lái xe đến tìm Hà Cố. Hà Cố nhìn thấy y cũng rất là vui vẻ, lấy ra cái váy nước sóng chuyên nghiệp mà anh mau quản gia mua giúp tặng cho Chu Hạ Nhất. Trừ bỏ mẹ của anh chưa từng tặng người khác cái món quà nào đắt đỏ, nhưng mà anh vô cùng vui khi mà làm như vậy. Nụ cười trên mặt của Chu Hạ Nhất đã khiến cho anh cảm thấy rất là đáng giá. Lần này Chu Hạ Nhất đặc biệt là hủy bỏ 2 cái lịch trình, dành ra thời gian 1 tuần đến ở bên cạnh Hà Cố. Y đưa Hà Cố đi dạo khắp Paris, từng chỗ trong khu thành phố cổ Paris, còn có một vài món ngon mà ít người biết làm. Đi cùng với Chu Hạ Cố Nhất, Chu Hạ Nhất luôn có một cái số vô số kinh hỉ. Hai người ngồi trong quán cà phê là có thể nhìn thấy tháp Eiffel, uống trà chiều. Chu Hạ Nhất cười trách. Nè, em từ lời không dám tin anh cứ nhìn không ra ngoài trong khoảng thời gian dài như vậy đó. Bảo em 2 ngày lại không ra ngoài thôi, em đã không chịu nổi rồi. Nếu mà không đến hả, anh định rằng là cứ đóng cọc trong nhà mãi sao? Hà Cố gật gật đầu. Nè, anh chỉ là hoàn toàn không quen thuộc nơi này, đi lại thì làm sao đây chứ? Chu Hạ Nhất bật cười ha ha. Nè, bình thường anh thành thục như vậy mà, sao chỉ duy nhất có phương diện này là nhát gan như thế chứ? Hà Cố cười cười. Không phải là nhát gan đâu, là cẩn thận thôi. Xem ra là phải đến đây nhiều hơn rồi. Chu Hạ Nhất ngáp một cái. Hơi nè. Nhưng mà chỉ có điều là kỳ nghỉ của em không cố định mà thôi. Lúc thì bận, lúc này chẳng có gì để mà làm. Hà Cố nghĩ đến mỗi lần là đến phải lái xe 4 đến 5 tiếng, quả thực có một chút không an toàn. Liền nói. Nè, hay là lần sau em ngồi xe lớn đến đây đi. Chúng ta có thể thuê một chiếc xe ở đây mà. Cũng được đó. À, hay là... Chu Hạ Nhất cười cười, dịu dàng nói. Anh đến tìm em đi. Hà Cố ngần người. Cũng có thể. Em thuê phòng ở em đó. Chỉ có một người bạn cùng phòng rất yên tĩnh thôi. Nếu nhìn thấy chán thì đến tìm em. Được. Chu Hạ Nhất kéo tay của anh, đặt lên trên mặt của mình mà cọ cọ. Thật hy vọng trước khi mình rời đi, mỗi phút mỗi giây đều được ở bên cạnh của anh. Hà Cố xoa xoa cái gò má ấm áp của y, cười nhẹ không nói gì. Hai người ăn cơm ở trong nhà hàng Macaulay nổi tiếng, dọc đường đều thảo luận mấy cái món ăn đó, chỉ được cái mã mà thôi, chẳng có một chút nào cả. Về đến nhà lại phát hiện ra ngoài biệt thự có một chiếc xe thể thao màu đen. Hà Cố cũng đã không có để ý. Chu Hạ Nhất lái xe vào trong gara. Hai người cười cười nói đi vào trong nhà. Đột nhiên cửa của chiếc xe thể thao kia mở ra, một thân ảnh cao lớn bước xuống từ trên xe, vẻ mặt lạnh lùng mà trừng trừng Hà Cố. Trái tim của Hà Cố run rẩy, âm thầm nắm chặt tay thành quyền. Tông cửa hàng đá mạnh cánh cửa, đi thẳng tới phía của hai người. Hà Cố quay đầu nói, Hạ Nhất à, em vào trước đi. Chu Hạ Nhất cau mày, trừng tổng cửa hàng đang bừng bừng hùng hùng hổ hổ mà không động đậy. Tổng cửa hàng bước đến trước mặt của Hà Cố, trong lòng dâng lên một cái cơn phẫn nộ cùng với ủy khuất. Hắn ta muốn hùng hăng mà ôm chặt lấy Hà Cố, nhét anh lên trên xe rồi rời xa khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng mà hắn ta đầu nhói vì cái sự lạnh nhạt cùng với cười tuyệt ở trong ánh mắt của Tống, của Hà Cố. Giờ hai người dường như đã dựng lên một cái bức tường vô hình, cho dù là hắn ta muốn bước tới phía trước một bước cũng lại khó giống như lên trên trời. Hắn ta cắn răng mà nói, anh chưa đủ chưa? Giờ chưa đủ. Trái tim của Hà Cố đập mạnh điên cuồng, cơ hồ chính là dùng toàn bộ định lực để có thể duy trì cái vẻ mặt bình tĩnh. Anh thừa nhận anh có một chút sợ Tống cửa hàng khi mà tức giận. Đó chính là cái nỗi sợ hãi đối với bạo lực mang tính áp đảo. Tống cửa hàng nắm lấy cánh tay của anh. Anh muốn đến chơi. Lần sau tôi sẽ đến đi mà. Hiện tại đã lúc trở về rồi. Hà Cô tránh tay của hắn ta, nhẹ nhàng nói, Tống cửa hàng à, chúng ta chia tay rồi. Hai chữ này lập tức chọc giận Tống cửa hàng. Hơn một tháng này, chuyện hắn ta sợ nhất rốt cuộc đã biến thành một cái lưỡi dao sắc bén đặt ngang cổ của hắn ta. Hắn gầm nhẹ, chia tay trong đó, tôi chưa đồng ý mà. Chia tay không cần cậu đồng ý đâu. Hà Cô kiên định mà nói, cậu về đi. Từ nay về sau cậu lấy ai làm gì đều không liên quan đến tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa đâu. Trái tim của Tống cửa hàng bỗng nhiên đau nhức. Hắn ta trừng trừng Hà Cố. Hắn không tin Hà Cố sẽ nói ra những cái lời như vậy đối với hắn ta. Anh, cùng mẹ đó, anh làm lại lần nữa đi. Tôi nói, chúng ta chia tay rồi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Hà Cố cũng không nghĩ tới có một ngày anh có thể nhìn thẳng vào trong mắt của Tống cửa hàng nói ra cái lời này. Đó cơ hồ đều đã tiêu hết đi toàn bộ cái dũng khí của anh rồi. Người mà anh từng nguyện ý làm tùy tùng cho hắn ta, chẳng màng tất cả, suốt cuộc hắn chỉ để lại cho anh cái nỗi đau và thất vọng mà thôi. Điều may mắn nhất chính là vẫn sống sót, cho dù đã bị lọc hết huyết nhục rồi. Tống cửa hàng nắm chặt lấy cổ áo của Hà Cố, hung tợn mà nói, anh không phải là Hà Cố. Anh giấu Hà Cố tôi đi đâu rồi hả? Chu Hạ Nhất nhanh tay nhanh mắt mà bắt lấy Tống cửa hàng, là lùng nói, anh muốn anh ra. Ánh mắt thầm độc của Tống cửa hàng rơi lên trên người của Chu Hạ Nhất. Cậu lại cái thá gì chứ hả? Tôi là... Hà Cố biết Tống cửa hàng kia mà tức giận có bao nhiêu đáng sợ, nên giờ nói, Hạ Nhất à, em vào phòng đi, ở đây không có chuyện của em. Chu Hạ Nhất mím môi, Phùng Quế Hạ mà nói. Cố ca, bây giờ anh và em là đang hẹn hò đó, anh đừng dính dáng ta nữa. Tống Kỳ Hàn ngẩn ra, cái cảm giác có vật gì đó nổ tung ở trong thân thể, tà khí cả người bỗng nhiên tăng vọt. Hắn ta gầm nhẹ một tiếng, bay lên mà hung hăng đá vào trong bụng của Chu Hạ Nhất một cước. Chu Hạ Nhất không kịp phòng bị, lập tức bị đá bay ra, sắc mặt trắng bệch té trên mặt đất. Hạ Cố trợn mắt, Tống Cửa Hàng à? Tống Cửa Hàng tự nhiên phát điên mà xông lên, lôi Chu Hạ Nhất từ dưới đất dậy. Con mẹ đó, mày dám đụng vào anh ta sao hả? Con mẹ đó, mày dám đụng vào Hạ Cố? Ông này sẽ giết chết mày, mày đi chết đi! Hạ Cố nhào lên, hung hăng mà ôm chặt lấy cái tay của Tống Cửa Hàng. Tống Cửa Hàng à, con mày ra đi! Tống Cửa Hàng làm lơ, dùng cái lực ném Chu Hạ Nhất xuống đất, nâng chân muốn đạp thêm một cái phát nữa. Hạ Cố dùng trọng lượng của cơ thể xô hắn ta thật là mạnh ngã xuống, giờ cái đấm đấm định sách đánh hắn ta lên trên mặt. Tống Cửa Hàng bắt được cổ tay của Hạ Cố, lưu loát bạch xoay người đem Hạ Cố áp lên trên người của mình. Ánh mắt của hắn ta đỏ bừng một mảnh, cao giọng quát, anh cũng như thằng đó sao? Hạ Cố à, cùng mẹ đó, anh nói rõ cho tôi đi, không liên quan đến cậu. Hạ Cố gắt gao nắm chặt lấy quả của hắn ta, nghiến răng nghiến lợi, Tống Cửa Hàng à, tôi với cậu đã kết thúc rồi. Tôi cái rắm đó, cùng hệ đó, anh muốn chết sao? Tống Cửa Hàng lôi Hạ Cố dậy, dùng lực mà kéo lên trên xe. Bất kể là Hạ Cố đấm đá như thế nào cũng đã không có thoát khỏi cái gồng kìm của Tống Cửa Hàng. Cả người chật vật không thôi, trái tim đau đớn, gò má nóng bỏng. Trên thế giới này cũng chỉ có Tống Cửa Hàng là có thể đem đến cho anh cái sự thống khổ cùng với nhục nhã vô tận. Người anh yêu sâu đậm cũng là cái người khiến cho anh thống khổ cùng với nhục nhã nhất. Mặt thấy Hạ Cố sắp bị kéo lên trên xe, Chu Hạ Nhất vẫn là đau đến mức là không lứt dậy nổi. Lúc này trùng hợp đã có cảnh sát tuần tra đi ngang qua, đèn bình hô hô về cái phía bọn họ, trong miệng lại còn nói tiếng Pháp chẳng quay hiểu gì cả, nhanh chân chạy tới. Tống Cửa Hàng hung hăng đấm đấm cửa xe, nổi giận đùng đùng dùng cái tiếng Pháp nói vài câu. Cảnh sát lôi cồn ra, thanh sắc nghiêm túc. Cửa bên ghế lái bật mở ra, một tài xế người Pháp chạy xuống, lúng ta lúng túng mà giải thích cái gì đó. Hạ Cố thừa dịp Tống Cửa Hàng nơi lỏng ra, nỗ lực mà dạy khỏi hắn ta, chạy đến bên cạnh Chu Nhất, run run rồi nói, Hạ Nhất à, Hạ Nhất em sao rồi? Thế mặt của Chu Hạ Nhất trắng bệch đi, trong anh dâng lên từng trận đau lòng và áy náy. Mặt của Chu Hạ Nhất nhăn nhó nhưng mà vẫn cứ cắn răng nói, không có việc gì đâu. Đã, không sao đâu, anh sẽ đem đi bệnh viện mà. Không cần mà, em nghỉ ngơi một chút thôi. Hạ Cố à, anh buông cái thằng chó đó ra cho tôi. Tống Cửa Hàng vừa nói liền vừa xông lên. Hai cảnh sát chạy lại ngăn ở phía trước Hạ Cố và Chu Hạ Nhất, hét lớn cái gì đó. Chu Hạ Nhất hít sâu một hơi, dùng cái tiếng Pháp không có trôi chảy pha lại với tiếng Anh nói với cảnh sát, không sao đâu, anh ta không phải là bạn của chúng tôi, anh ta đánh đúng chúng tôi đó, sự an toàn của chúng tôi đang bị uy hiếp. Tống Cửa Hàng tức đến mức là sắc mặt tái mét đi, ánh mắt trừng trừng Chu Hạ Nhất giống như là muốn ăn thịt người. Tài xế sợ đến muốn chết, cứ không ngừng đứng giữa cái điều tiết kia, đồng thời hạ giọng khuyên Tống Cửa Hàng. Hai cảnh sát có lẽ cũng là lười quản cái loại chuyện đánh nhau lặt vặt này, liền đứng một bên để đợi bọn họ tự giải quyết. Tống Cửa Hàng nắm nắm tay hắn ta, chỉ Hạ Cố, đỏ mắt nói, Hạ Cố à, cả cái thế giới này chỉ có anh thôi là dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Hắn ta quay người mở cửa lên trên xe, tài xế nhanh chóng lái xe đi. Cảnh sát tiến tới gần hơn bọn họ như thế nào, có cần đi bệnh viện hay là không? Chu Hạ Nhất xua xua tay không muốn đi, nhưng mà Hạ Cố lại cứ kiên quyết. Anh biết là Tống Cửa Hàng hạ thủ mạnh đến đâu nên vẫn là đưa người tới bệnh viện đi. Ở bệnh viện kiểm tra một lượt, Chu Hạ Nhất không hổ là thanh niên trẻ tuổi, hai lại tập thể hình ở trong khoảng thời gian dài, cho nên xác thực là không có trở ngại gì cho lớn, chỉ là cần tĩnh dưỡng. Bụng quay tím bầm một mảnh, đau đến mức là trên mặt không có một chút sắc quyết. Hạ Cố không ngừng giải thích với em, trong lòng vẫn là vừa phẫn nộ lại vừa khổ sở. Mỗi một lần đều xem nhẹ cái trình độ khốn nạn của Tống Cửa Hàng. Chu Hạ Nhất miệng cưỡng mà cười cười, nè, không phải lỗi của anh đâu mà, đừng xin lỗi nữa. Hạ Cố xoa đầu của y, nhẹ giọng nói, nè, anh đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi. Căn nhà kia tạm thời là không trở về, Tống Cửa Hàng nhất định sẽ quay về tìm lại anh, chẳng biết có còn định gây sự đến mức nào nữa. Không phải anh chưa từng nghĩ qua, Tống Cử Hàng sẽ phản ứng ra sao so với cái bọn họ chia tay. Tống Cử Hàng khẳng định là không thể nào chịu đựng được cái bản thân của mình bị đá. Chẳng liên quan là có thích hay là không. Chỉ là với cái tính cách của Tống Cử Hàng, hắn ta không thể nào chịu đựng mình sẽ bị bẻ mắt như vậy. Cho nên, anh lựa chọn không nói gì. Đi luôn không lời từ biệt. Hy vọng cho Tống Cử Hàng đủ thời gian để hắn ta thấu hiểu. Như vậy sau khi mình trở về, biết đâu có thể bớt đi là phải đối mặt với cái cơn tức giận của hắn ta chút ít. Thực là chẳng ngờ, không làm nên chuyện gì, lửa giận của Tống Cử Hàng lan cháy tới tận Paris, mấy ngàn cây số. Lại còn lan đến gần Chu Hạ Nhất nữa chứ. Chu Hạ Nhất ôm cổ của anh, hôn hôn lên trên khóe miệng của anh. Đừng tự trách mà, em không sao đâu. Em hiểu gì cái gì, anh lại muốn rời xa hắn ta rồi. Hắn thực sự là một tên khốn nạn mà. Hà cô cười không một tiếng, im lặng không nói. Mua xong thuốc giúp cho Chu Hạ Nhất, Hà cô đỡ y đi ra bên ngoài. Trời cũng đã đen hẳn rồi, trong thành phố Paris nó vô cùng không an toàn. Trong bệnh viện này lại còn có rất ít người ở. Bọn họ đứng ở ven đường bắt xe cũng đã cảm thấy ánh mắt mang theo ý đồ xấu của những người da đen đang đi lại. Đột nhiên một chiếc xe màu đen 7 chỗ quay gấp đổ trước mặt của bọn họ. Hai người đều cảm thấy là không ổn, vội lùi về phía sau. Cửa xe mở ra, hai người da trắng cường tráng nhảy xuống, túm lấy Hà cố thô bạo mà nhét anh lên trên xe. Mấy người là cái gì chứ? Khi mà Hà cố nhìn thấy Tống Cử Hàng ngồi trên ghế phó lái, vừa tức lại vừa sốt ruột, ngay cả cái lời kia cũng chẳng thốt ra. Tống Cử Hàng trầm mặt, thậm chí là chẳng ngoảnh đầu, ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ đó. Chu Hạ Nhất kêu lên: Cô ca, cái người đó làm gì? Cái người phạm tội đó. Một tên đàn ông cường tráng bóp lấy cầm của Chu Hạ Nhất, rút ra vài cái bức ảnh đập lên trên mặt của y, lạnh lùng mà nói: Tin tức địa chỉ gia đình của cậu, công ty, thân thích, bạn bè của cậu, chúng tôi đều đã nắm chắc trong tay đó. Nếu cậu lại còn làm cái chuyện gì không sáng suốt, cậu sẽ phải gánh vác tất cả những hậu quả từ cái gì làm ngu xuẩn không sáng suốt đó. Chu Hạ Nhất trợn mắt, phẫn nộ mà trừng gã ta. Gã ném y xuống đất, xoay người lên trên xe. Hạ Nhất, Hạ Nhất hả? Hạ cô dạy dụa muốn ra bên ngoài, nhưng mà lại bị cái mạnh mẽ nhét vào bên trong, cửa xe đóng lại. Hạ cô hôn tận trừng cái ghê Tống Cửa Hàng. Tống Cửa Hàng à, cái tên điên này, cậu muốn bắt cóc tôi thôi. Con mẹ nó, chứ cái thằng lốn này cậu đó. Anh kích động muốn nhảy bổ lên. Gã đàn ông cường tráng tấm Hạ cô về chỗ ngủ. Một chiếc khăn ướt mang theo cái mùi hương kỳ lạ khó ngửi bịt lấy chiếc mũi của anh. Hà cô dạy dỗ vài cái, chỉ là cảm thấy trước mắt choáng váng, cuối cùng là không thể nào chống cự, hôn mê bất tỉnh. Thời điểm Hà cô tỉnh lại, chỉ là cảm thấy mặt của anh sắp bị ánh sáng mặt trời chiếu cho tan chảy rồi. Anh chậm rãi mở mắt ra, lông mày trung chạy, nhất thời không thể nào thích ứng với ánh sáng mạnh như vậy, cho nên dùng tay để che đi. Giây tiếp theo, anh bật mạnh dậy từ trên giường, phòng bị nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra chính mình đang ở một nơi rất là xa lạ. Anh nhảy xuống giường, mở cửa sổ. Bên ngoài chỉ là biển rộng mênh mông vô bờ. Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ đang chiếu vào, lưu lại một cái vết sắc vàng óng ánh. Đây chính là chỗ nào chứ? Tống Cửa Hàng đưa đến nào đây? Anh mở cửa xông ra. Anh ở một biệt thự rất là lớn, được trang hoàng đẹp đẽ, tràn ngập cái cảm giác hiện đại. Khắp nơi có thể thấy được cái tác phẩm nghệ thuật và poster của Tống Cửa Hàng, chứng minh thân phận của chủ cái căn phòng này. Hà cô lắc lắc đầu đang choáng váng, đi cầu thang xuống lầu, vừa hét: Tống Cửa Hàng à! Thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, nhưng mà chẳng ai đáp lời. Tống Cửa Hàng! Hà cô lê hô to. Một người Ấn Độ mặc tay trang đi tới phòng khách, hơi khom lưng với anh, dùng tay làm ra cái động tác, sau đó làm tư thế mời. Hà cô trầm mặc đi theo sát cả ta. Người Ấn Độ kia dẫn anh đến một trước một cái căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra một khe nhỏ. Hà cô nhìn gã ta một cái, gã lùi về sau ba bước, sau đó xoay người rời khỏi. Hà cô hít sâu một hơi, đẩy cửa. Đó chính là một thư phòng. Đổ ở hai mặt tường dựng hai giá sách cực lớn, để đầy những cái giá sách đối diện lạnh. Với cửa là một cửa sổ sát đất hình bán nguyệt. Bên cạnh cửa sổ sát đất đặt cái ghế sofa dành cho một người, trông rất là thoải mái. Tống Cử Hàng ngồi trên ghế sofa đó, một chân gập lên, chân khác để thõng thả trên thảm. Trong tay của hắn ta cầm một cái chai rượu rum, chất lỏng màu đỏ nâu trong chai lắc qua lắc lại. Tống Cử Hàng nghiêng đầu từ trên sofa, dường như là đang ngủ. nghe thấy động tĩnh, Tống Cả Hàng mở mắt ra, chậm rãi quay đầu mà nhìn Hà Cố. Sợi tóc của hắn ta hỗn loạn, ánh mắt mờ kịch đi, khuôn mặt chán chường cái vẻ say rượu, nhưng mà vẫn đẹp đến mức là khiến cho người ta hít thở không thông. Hà Cố cảm thấy trái tim bị siết chặt, theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Tống Cả Hàng uống một ngụm rượu, sau đó đem chai rượu kia ném sang một bên, lắc lư đứng dậy. Hà Cố không có muốn đối diện với một Tống Cả Hàng đã uống rượu, quay người muốn đi. Không được đi. Tống Cả Hàng thấp giọng nói, anh đừng nghĩ đi đến chỗ nào cả. Bất luận chạy xa tới bao nhiêu, tôi đều sẽ anh ra vậy. Hà Cố nghe cái câu này như là cước bộ. Đúng vậy, hiện tại anh không đối diện, sớm muộn gì cũng phải đối diện mà thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Anh hít sâu một hơi, quay người lại. Tống Cư Hàng đi tới trước mặt của anh, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cầm của anh. Hà Cố mặt không biểu tình mà nhìn hắn ta. Tống Cư Hàng đột nhiên ấn lên ngực của anh, ép lên trên cửa, dán cái đôi môi nóng bỏng mang theo cái hơi rượu lên, hôn anh thật là sâu, thô bạo mà mút môi của anh. Hà Cố không phản ứng, mặc hắn ta hôn với cái tư thái cướp đoạt. Tống Cư Hàng tới hỗn hển, khàn giọng nói, Hà Cố à, tại sao chúng ta lại trở nên như thế này chứ hả? Vấn đề này quá thực là nực cười, nhưng mà chẳng người nào cười cho nổi cả. Tại sao bọn họ lại trở thành như vậy chứ? Đó không chỉ là cái vấn đề của Tống Cư Hàng, anh cũng là có vấn đề. Anh tự chà đạp bản thân chỉ là để thích một người, vốn đã là cái chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này rồi. Hiện tại anh chỉ là sửa chữa lại cái chuyện mà mình từng làm sai mà thôi. Tống Cư Hàng ôm chặt lấy anh, vùi mặt ở giữa hõm cổ của anh, thầm làm hết cái mùi hương quen thuộc về Hà Cố. Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này chứ? Hà Cố chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, đã thành như thế này rồi, cứ dây dưa mãi thì có nghĩa gì chứ? Không đúng, chúng ta không nên như vậy mà. Tống Cư Hàng thu chặt cánh tay, quả thực là hận không có thể nào đem Hà Cố khảm vào trong cơ thể của hắn ta. Anh ghét tôi kết hôn có đúng không chứ? Tôi không kết hôn nữa đâu. Tôi không kết hôn với bất kỳ ai nữa. Tôi cũng sẽ không làm tin tức giả nữa. Anh về nhà cùng với tôi đi. Hầu kết của Hà Cố lên xuống, nói từng từ từng chữ rõ ràng ở bên tai của Tống Cư Hàng. Tống Cư Hàng à, tôi lên giường cùng với người khác rồi. Thân thể của Tống Cư Hàng cứng ngắc, biểu tình của Hà Cố lạnh lùng đến dọa người. Tôi không biết là phải so sánh rốt cuộc lại công phu trên giường của cậu và cậu ấy ai tốt hơn ai, nhưng tôi cảm thấy không tội đó. Tôi rất vừa lòng. Tống Cư Hàng chậm rãi mà nắm chặt tay. Tôi đã không phù hợp với tiêu chuẩn của cậu rồi, cũng đã mất đi cái ưu thế duy nhất. Hiện tại cậu có thể nuôi một thiếu nam tử ngoan ngoãn, nghe lời, sạch sẽ khác mà. Anh cố ý nhấn mạnh cái từ sạch sẽ, khẩu khí tràn đầy chăm chọc. Cầm miệng đi! Tống Cư Hàng đột nhiên lại hét lên một tiếng, hung hăng mà nắm lấy cổ áo của Hà Cố, biểu tình hoạt giống như hung ác, giống như là muốn ăn thịt người. Hà Cố không có sợ mà nhìn thẳng hắn ta. Anh tôi ghen lắm đó, cùng mẹ đó chứ anh, sao anh dám đối xử với tôi như vậy chứ hả? Sao lại dám ngủ cùng với thằng khác? Tống Cư Hàng đột nhiên lại xoắn lấy cổ áo của Hà Cố, siết chặt lấy cổ áo của anh. Hà Cố lập tức hít thở không thông. Anh mở lớn hai mắt, ngộp đến mức là mặt đỏ bừng lên. Anh dùng sức muốn tách cái tay của Tống Cư Hàng ra, nhưng bất lực. Tống Cư Hàng hung hăng ném anh xuống đất, nhào lên xé rách quần áo của anh, khàn giọng thét, nó chạm vào chỗ nào của anh hả? Tôi sẽ lập tức chặt đứt tay chân của nó. Tôi phải tiến nó, tôi phải giết nó. Tống Cư Hàng à! Hà Cố vừa nhảy nhụa lại vừa lớn tiếng rống giận. Tống Cư Hàng xé vài cái, đột nhiên lại cảm thấy trái tim đau đớn, tứ chi vô lực, chậm rãi ngã lên trên người của Hà Cố. Hà Cố thở phì phò, nhất thời cũng lại cảm thấy toàn thân mất đi hết sức lực. Thanh âm của Tống Cư Hàng nghẹn ngào, Hà Cố à, Tôi muốn Hà Cố. Tôi không muốn anh đâu. Tôi muốn Hà Cố. Hà Cố à. Hà Cố trợn mắt nhìn Trần Già, trong mắt tràn đầy cái trừ trống rộng. Anh nắm chặt tay thành quyền, móng tay cơ hồ là xuyên vào trong da thịt. Hà Cố mà cậu muốn, suốt 7 năm trời trôi qua đã bị cậu bóp chết từng chút một rồi. Tống Cư Hàn ôm lấy Hà Cố giống như là ôm lấy cọng rơm cứu mạng, cho dù là bị phận đến mức toàn thân phát run cũng là không buông tay. Hắn say khướt nỉ non, tôi muốn Hà Cố, khiến cho trái tim của người nghe vỡ vụn đi. Hà Cố dùng hết sức lực mà đẩy hắn ta ra, thật là chật vật, chạy ra khỏi thư phòng, chạy đến phòng khách. Hà Cố không để ý quản gia người Ấn Độ kia ngăn cản, anh nhắm cái phía cửa lớn, nhưng mà giây phút đẩy cửa ra anh liền cứng ngắc. Ngoài cửa là một quả viên tươi tốt, phía xa xa là biển rộng xanh thẳm mênh mông vô bờ. Quản gia theo sau dùng cái tiếng Trung lưu loát mà nói, Hà tiên sinh à, hiện tại chúng ta đang ở trên một hòn đảo dưới đại Trung Hải đó. Đây chính là đảo tư nhân, không được thiếu gia cho phép, ai cũng là không thể nào rời khỏi đâu. Hà Cố quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn gã ta. Trên đảo này có thuyền không chứ? Quản gia cung kính nói, chỉ có dù thuyền nhỏ thôi, cho dù ngài có thể lấy được chìa khóa, con vừa hay biết mở, biết đường, nhưng liệu cũng đã không đủ để ngài trở về được đâu. Hà Cố trầm mặt bước tay ra ngoài. Hà tiên sinh à, đừng để thiếu tôi. Hà Cố tiến vào hoa viên ở bên ngoài biệt thự. Thực vật nhiệt đới màu sắc đẹp đẽ tranh nhau đua nở, chưa trải qua cố ý tân trang mà tự nó đã mang một cái vẻ đẹp nhiệt tình phóng đãng. Hà Cố đứng giữa hoa viên mơ hồ vô tận, đại não của anh tạm thời là trống rỗng. Trong lúc quảng hốt, anh không biết tại sao bản thân lại ở cái nơi đây. Giữa anh và Tống Cư Hàn, tại sao lại trầm lạc đến mức này chứ? Anh hít một hơi thật là sâu, cố gắng khiến cho đầu của mình bình tĩnh trở lại. Tống Cư Hàn đưa anh đến một cái hòn đảo biệt lập, là định giam lỏng anh sai sao chứ? Cái tên điền Tống Cư Hàn, chuyện gì hắn ta cũng làm ra được, xem ra lần này thực sự là chọc hắn ta tức giận rồi. Hà Cố suy nghĩ làm như thế nào mới có thể rời khỏi cái nơi này. Anh sợ Tống Cư Hàn trả thù Chu Hạ Nhất, cũng sợ rằng Chu Hạ Nhất lo lắng, lại càng sợ sau khi mà mẹ phát hiện ra anh mất liên lạc sẽ sốt ruột. Nhưng mà nơi này tư phía đều là biển rộng, anh biết phải đi về đâu chứ? E rằng trừ phi Tống Cư Hàn đồng ý, anh thực sự không có cách nào để mà trở về. Phía sau truyền tới cái tiếng bước chân, theo đó là cái tiếng rộp rộp nhẹ nhàng phát ra do lá cây bị đạp lên. Trên cái phòng nền màu xanh biếc tràn trề sức sống, Hà Cố xoay người nhìn Tống Cư Hàn, mặt xám tự như tro tàn. Vành mắt của Tống Cư Hàn đỏ ngầu, vẻ mặt hung ác mà chật vật, cũng là hùng tận trừng Hà Cố. Hà Cố tận lực bình tĩnh mà nói, còn đến lúc nào thì để tôi trở về chứ? Khiên thề rằng không gặp lại cái tên tài xế kia nữa, về nhà cùng với tôi. Tống Cư Hàn à, cậu đi rồi có đúng không? Hà Cố nhíu mắt. Cái lời chuyện này phải là cậu tình tư nguyện, cậu có thể miễn cưỡng sao? Chẳng phải anh tính tôi sợ chứ? Tống Cư Hàn phát ra cái tiếng trống từ trong yết hầu, nó tựa như một cái lời giả thu đang mắc kẹt. Anh thích tôi, lẽ nào cũng phải là anh tình nguyện sao chứ? Anh không phải là muốn ở cạnh tôi sao? Nhưng mà hiện tại tôi không muốn nữa. Hà Cố nhìn thẳng vào đôi mắt của Hà Cố và Tống Cư Hàn, nói rõ ràng từng từ từng chữ một, vĩnh viễn đều không muốn nữa. Biểu tình của Tống Cư Hàn giống như là sắp nhào lên để ăn thịt người. Môi của hắn ta run rẩy vài cái, run giọng nói, không cho, tôi không cho phép anh ở bên người khác đâu. Anh chỉ có thể thích tôi mà thôi, cả đời này đều chỉ có thể thích tôi. Hà Cố như chặt mày. Tống Cư Hàn à, cậu lại còn có thể cố mà đẹp hơn nữa không chứ? Rõ ràng là cái thứ mà hắn ta chẳng hề quý trọng mà lại cứ muốn nắm ở trong tay không chịu buông. Tại sao vậy chứ? Dựa cho cái gì? Chỉ là bởi vì hắn ta là thống cư hàng sau. Cùng mẹ đó, anh mới là khốn nạn đó. Thống cư hàng tức giận chỉ vào Hà Cố mà gào thét. Tôi đã lấy lòng của anh đến như thế rồi, tôi mới bắt đầu lại với anh đến như thế rồi, anh lại bỏ đi không nói một lời. Cùng mẹ đó, chứ lại còn giữ gùm thằng khác. Hà Cố à, tôi sự muốn bớt chết anh.